về niềm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì có rất là nhiều cuốn sách quá mức rồi, quá đủ luôn. Nhưng mà mặc dù có rất là nhiều cuốn sách như vậy, nhưng khi chúng ta đọc về trong chánh tạng thì sẽ nói một số những điều rất là đặc biệt. Chính bản thân chúng ta có thể kinh nghiệm đó. Sau khi kinh nghiệm, chúng ta không chuyển cho ai được. Mặc dù chúng ta chia phước, người ta có thể hoan hỷ tùy hỷ, nhưng mà người ta không thể chứng ngộ những cái mà chúng ta chứng ngộ được. Và như vậy, điều đó nghĩa rằng những cái thứ mà đó là rất thuộc về rất là cá nhân. Rất là nhiều lần thầy cũng đã nói về điều đó. Khi mà chúng ta làm cúng dường, giả sử như thầy không có rảnh, thầy có để nói đệ tử học trò đi cúng dường giúp, làm cúng dường cái này để vị tỳ kheo kia, thì hôm nay tỳ kheo kia, thầy có thể nhờ người khác làm giúp để giúp. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ giới, thọ trì giới, thầy không thể nói bất kỳ ai giúp để giúp thầy được. Bây giờ thầy nói theo cái người bản địa ở đây đi. Người ví dụ là ngày Bồ Tát vừa rồi cũng họ tới, họ giữ giới, họ ở đây cả ngày và ngày hôm sau họ sẽ đi về. Và nếu mà họ không có rảnh, họ có thể bảo con có tới tu viện và giữ 8 giới cho họ. Và giới là chỉ là có người con là có phước của cái sự giữ giới, nhưng mà người cha không có phước của sự giữ giới. Và giới là chúng ta phải tự làm. Nó làm thành cái giới hạnh của chính chúng ta. Nếu chúng ta bảo người khác làm, chúng ta không có mượn được, không có làm khác, không có làm giúp được, chúng ta không chia cho người khác về cái giới của chúng ta được. Cái đó rất là thực tế. Okaritanya. Cái này người rất là đặc biệt. Và sau khi mà nghe một bài pháp rất là ngắn, có thể chứng đạo và quả. Giống như là Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Đại Bồ Quý Liên Ma Moggallana, khi mà còn là đạo sĩ Parivasaka, thì các ngài có cơ hội để nghe một bài pháp rất là ngắn từ Ngài Asachi, là một trong năm vị Kiều Trần Như đó. Và ngay khi mà ngài nghe một câu kệ rất là ngắn, rất là nhiều người đã biết câu kệ này đúng không? Yeda ma hetu ba ba ba. Là tất cả các pháp là tới từ cái nhân. Tê sang. Tathagata là bậc Đức Thế Tôn là giảng giải tất cả những cái bài pháp. Tê sanja yonijuro là Đức Phật cũng có nói là cái diệt của tất cả các pháp. Và Đức Phật có nói như vậy, là bậc đại ẩn sĩ nói như vậy. Đó là nghĩa của câu kệ. Câu kệ rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà nó bao gồm cả tứ thánh đế, 4 sự thật, 4 chân lý. Và khi nghe vậy, thì Ngài Sariputta, lúc đó gọi là Upatissa, là đã chứng được đạo dư lưu, Sotapatti. Có nghĩa là Ngài có thể hiểu được tứ thánh đế rất là dễ dàng, tại vì cái bà la mật của các ngài trong quá khứ, của ngài trong quá khứ. Và tiếp theo, khi ngài chia cái bài pháp được nghe đó, cùng bài pháp đó, câu kệ đó, tới ngài Đại Bồ Quý Liên Ma Moggallana gọi là Kolita, cũng để chứng đạo như lưu, giống như vậy. Có nghĩa là rằng cái bà la mật của họ rất là mạnh. Và có rất là nhiều các vị A-la-hán khác. Sau khi nghe những bài pháp ngắn, là các ngài có thể chứng được đạo A-la-hán. Nghe những bài pháp ngắn, rất là nhiều các ngài, các vị A-la-hán là như vậy. Gọi là Ukaditanyu. Nghe bài pháp ngắn có thể được chứng ngộ. Tại vì trong mắt của các ngài, rất là ít những cái phiền não, rất là ít bụi. Là tuệ căn của các ngài rất là mạnh và sắc bén. Chính vì thế các ngài có thể dễ dàng chứng ngộ được sự thật, đặc biệt là tứ thánh đế. Đó là loại chúng sanh đầu tiên, thứ nhất. Và chúng ta cũng có Vipajjitanyu, là loại thứ hai, chúng sanh thứ hai. Vipajjitanyu là loại chúng sanh thứ hai. Lần lần ấy, sau khi nghe bài pháp dài, rất là dài, thì khó để chứng được đạo A-la-hán hay là Sotapatthi, đạo dự lưu, v.v. Và so với loại đầu tiên thì họ yếu hơn, tuệ căn họ yếu hơn. Và nhưng mà mạnh hơn tất cả chúng người chúng ta ở đây, đúng không? Và sau đó, sau khi nghe bài pháp ngắn, bài pháp dài là họ được chứng ngộ. Ví dụ như là Nam Vị Tỳ Kheo, Nam Vị Kiều Trần Như. Là Đa Tứ Thanh Đế về bài chuyển pháp luân, kinh Dhammacakka và Vanatana. Nghĩa là một ngày thì có một người chứng ngộ, và 5 ngày. Và sau đó là ngày Đức Phật thuyết pháp và bài Anatta Lakkhana Sutta, bài Vô Ngã Tướng. Thì tất cả các ngài đều chứng A-la-hán, 5 vị đều chứng A-la-hán. Chúng ta thấy là bài kinh Anatta Lakkhana Sutta là không phải là dài lắm, đúng không? Nhưng mà so với những bài kinh khác thì là dài. Nhưng mà các ngài có thể chứng được đạo A-la-hán. 5 người đây rất là đặc biệt. 5 vị rất là đặc biệt. Nhưng mà tuệ của các ngài không có mạnh bằng, tuệ căn không mạnh bằng hai ngài Sariputta và ngài Mahamoggallana. Tại sao Đức Phật chọn hai người, 5 vị này, đúng không? Tại vì Đức Phật và đã quan sát tất cả thế gian và nghĩ rằng là ai sẽ là người mà Đức Phật thuyết pháp cho đầu tiên, ai sẽ thấu hiểu pháp đầu tiên. Và Đức Phật mới tìm ra rất nhiều chúng sanh họ có rất nhiều phiền áo không được. Và cuối cùng Đức Phật thấy là 5 vị tỳ kheo, 5 vị sau đó Đức Phật mới thuyết pháp. Và trong 6 ngày, như là sau 5 ngày thì tất cả đều chứng đạo Sotapatthi, đạo dự lưu. Và đến ngày thứ 6 thì Đức Phật dạy bài kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakkhana Sutta. Có thể là đến ngày thứ 6, sau 5 ngày thì có thể là ngày thứ 6 là bài kinh, sau bài kinh Dhammapavattana Sutta, bài kinh chuyển pháp luân 5 ngày, bắt đầu đến Đức Phật về thuyết pháp bài Anatta Lakkhana Sutta thì các ngài chứng A-la-hán. Các ngài cũng là những người rất là đặc biệt, là người những người đầu tiên mà có cơ hội để nghe pháp từ chính Đức Phật. Nhưng mà trí tuệ của các ngài cũng không chưa phải là mạnh giống như ngài Sarivat và ngài, và bây giờ chúng ta có loại thứ ba này, Neya. Neya ở đây nghĩa rằng họ không được chứng ngộ sau khi nghe bài pháp ngắn hay là bài pháp dài, nhưng mà họ phải học từ vị thầy, hành thiền, tinh tấn và có thể chứng ngộ đạo quả. Đó là hầu hết, đó là phần lớn. Và bây giờ, chúng ta không có loại người thứ hai và loại thứ ba, loại thứ nhất và loại thứ hai nữa. Và bây giờ chúng ta có rất là nhiều thứ mà để thích thú, rất là nhiều phiền não, thì không thể nào không có loại thứ nhất và loại thứ hai được. Và các ngài ngày xưa, các ngài biết, người Miến thì họ biết làm thế nào để sống đơn giản hơn là người ngoại quốc chúng ta. Và điều đó nghĩa rằng đơn giản hay không đơn giản không phải vấn đề lớn. Vậy vấn đề lớn đây là cái phiền não mạnh cỡ nào và cái hộ trì các căn như thế nào, là tất cả những điều kiện đó thì chúng ta có thể nói là dẫn đến cái sự chứng ngộ. Và chúng ta có thể hiểu thêm một cái cách khác là nếu họ yếu, phiền não yếu và cái hộ trì các căn mạnh thì cái nhóm người này Upati Ranyu nghĩa là có hộ trì căn tốt, rất là ít cái phiền não. Đúng không? Và tiếp theo, cái cuối cùng. Kataparama. Là vì đó, nghĩa là không được chứng ngộ được sau nghe bài pháp dài, bài pháp ngắn, bài pháp dài, và ngay cả khi có lúc mà nghe pháp từ những vị thái tốt, thực hành tinh tấn cũng không được chứng ngộ bất kỳ điều gì. Đó là người thứ tư. Cả đời thực hành không được chứng ngộ được. Vì đó có thể làm trong cái bổ sung cái ba la mật trong tương lai thôi. Và như vậy, nhớ rằng, mặc dù chúng ta nói là thánh pháp có thể kinh nghiệm bởi người trí và chính bản thân vì đó, và Upati Ranyu, những cái dạng người thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều có khả năng, nhưng mà người thứ người thứ tư, hai người thứ tư này không có khả năng, không thể. Đúng không? Nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái duyên khác nhau. Và sau khi mình kinh nghiệm, và chắc chắn không thay đổi được. Vì đó không thể quay lại được. Nghĩa là rất là mạnh. Khác với jhana, jhana ở đây, nếu mà chúng ta không giữ được cái tốt đẹp duy trì được thì chúng ta có thể mất jhana, mất thiền. Còn đạo với quả thì chúng ta sẽ không mất được. Và có thể là do rất nhiều thứ khác, bận rộn, hay là nhiều cái hoạt động, nhiều thị, nhiều Phật tử không hành thiền được, hay không nhận được cái quả tuệ. Có thể. Nhưng mà vì đó không thể quay lại được nữa. Như là nó vững chắc, không thay đổi được, không lung lay. Và đến phần niệm tăng. Và bây giờ khi mà chúng ta nói về Dhamma, thì đó là cũng là cái pháp chân đế, chúng ta không thể tưởng tượng được. Các thánh pháp đấy, chúng ta đó là đều là chân đế, rất là sâu sắc và rất là cao siêu. Nên chúng ta không thể chứng nhận được. Nên khi mà chúng ta thực hành niệm tăng, niệm pháp, Dhamma Anusati, chúng ta không được chứng được jhana. Chúng ta không được chứng được bất kỳ jhana nào. Nó có thể tạo nên cân định thôi. Buddha Samadhi. Và khi mà chúng ta ăn niệm Đức Phật hay niệm giới của Đức Phật, thì chúng ta hình dung hình ảnh của Đức Phật. Nhưng khi mà chúng ta niệm pháp, thì chúng ta phải hình dung điều gì, cái gì. Chúng ta không ví dụ, không thể hình dung bất kỳ điều gì, đúng không? Tại đây là pháp. Có nghĩa rằng chúng ta thấy được giới định tuệ và chúng ta nói là Sokato, niệm sẽ gọi Sokato ở đây. Như là khéo giảng ngay lúc ban đầu và lúc đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Sokato ở đây. Như là tốt lúc bạn lúc đoạn đầu và giữa đoạn cuối, như thầy đã nói, sila giới là tốt đoạn đầu và định là tốt ở đoạn giữa và tuệ tốt là tốt ở đoạn cuối. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chính bản thân chúng ta đã kinh nghiệm cái giá trị của giới, của sila, mạnh sila giới mạnh như cỡ nào, và bây giờ chúng ta không giữ tiền, đúng không? Chúng ta không mua bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, đúng không? Nếu mua được thì rất là thoải mái, đúng không? Chúng ta thấy rất là nhiều thứ, nhưng mà chúng ta không nhiều dính mắc lắm. Tại vì, tại không có tiền, chúng ta không mua được cái gì hết. Thì chúng ta không thích thú vào nó. Ngay cả, nếu mà rất là nhiều tiền trong tay của chúng ta, thì chúng ta cái gì chúng ta cũng thích, đúng không? Chúng ta đến hiệu sách. Thầy có kinh nghiệm rất là nhiều lần rồi. Khi mà tới hiệu sách, và Phật tử muốn Opante là Phật tử muốn công dân sách, thì chúng ta phải xem là chúng ta muốn cần hay không cần. Chúng ta phải nhìn mặt họ nữa, nhìn cái thái độ của họ ấy. Xem chúng ta có nên mua hay copy hay không nên copy. Không phải lần đầu. Và lần đầu tiên đó, khi mà thầy đến sang Hàn Quốc với thầy Lê Hoa Tá, thầy Lê Hoa Tá thì Phật tử đến đem đến hiệu sách và có rất nhiều cuốn sách hay viết ở tiếng Anh. Và rất nhiều cuốn sách rất là hay. Nhưng mà chúng ta không thấy những cuốn sách về sách pháp ở đó. Chúng ta không tìm thấy cuốn sách chỉ ở sách pháp ở hiệu sách. Và sách pháp rất là hiếm, nhưng mà chỉ có những sách của tôn giáo khác thì có. Và chúng ta tìm thấy rất nhiều thứ khác. Và cuối cùng, khi mà chúng ta hỏi giá, thì rất là đắt đỏ. Thấy giá là nhìn cái giá vậy là chúng ta không muốn thí chủ cúng dường, nhưng mà thí chủ vẫn muốn cúng dường. Nhưng mà thấy cái giá sách rất là đắt đỏ. Và cuối cùng á, là chúng ta bắt đầu với quyết định, các thầy với quyết định là các bí một cuốn sách, mỗi người một cuốn sách. Nhưng mà điểm chính ở đây, nếu chúng ta không có tiền, chúng ta có phải nghĩ thêm những cái điều kiện khác, những cái duyên khác. Mà chúng ta không có biết giá, chúng ta thấy rất là ngạc nhiên về cái giá cả bây giờ. Thấy cái giá là rất là đắt đỏ. Và sau, thầy phải thấy rằng như là như rằng thầy không có đi tới nhiều cái hiệu sách ở như là ở Việt Nam một lần, ở Thái Lan một lần, ở bên Hàn Quốc một lần, Và chỉ có như vậy thôi. Và thầy cũng chưa bao giờ đến hiệu sách nào khác. Và như vậy, cái điểm chính ở đấy là tốt lúc ban đầu là giới, nếu chúng ta biết được giới là mạnh cỡ nào và chúng thoải mái thế nào khi mà chúng ta giữ giới, thì chúng ta có thể niệm giới ở đây, có thể niệm niệm Pháp ở đây, một cái ân đức của Pháp. Và nữa, tốt ở đoạn giữa, nếu mà chúng ta có nhá, kinh nghiệm một chút về thiện, về thiền định, nếu chúng ta có thấy được an tình, an bình, không có nghĩa là chúng ta chứng thiền, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm là định nó mạnh cỡ nào, và chúng ta có thể niệm Pháp ở đây, và chúng ta có nhiều đức tin hơn, tăng trưởng đức tin vào Pháp hơn, và cái tuệ căn cũng vậy, và tuệ Vipassana, nếu mà chúng ta hành Vipassana đạo quả thì rất là mạnh rồi. Và sau khi mà hiểu được Namarupa, danh sắc, và chúng ta có thể thấy được cái cao siêu của Pháp, và chúng ta có thể hiểu niệm Pháp ở đây. Và như vậy, nhiều khi là chúng ta chưa từng kinh nghiệm bất kỳ cái gì thì sao? Chúng ta chỉ có thể hình dung ra rằng chúng ta biết được cái sự cao siêu của Pháp, chúng ta có thể niệm Pháp, cái năng lượng của Pháp, của giới định tuệ, vân vân. Và tương tự như vậy, tất cả mọi thứ, tất cả chúng ta thấy là như chúng ta về Pháp, chúng ta không thể hình dung cái cuốn sách được, đúng không? Và bây giờ càng trở nên phức tạp hơn. Phức tạp hơn là nghĩa rằng bất kỳ khi nào mà chúng ta nói về Dharma, về Pháp, thì trong tâm của chúng ta là cuốn sách Pháp đã hiện lên trong tâm của chúng ta rồi. Đúng không? Và đấy, người ta có thể, chúng ta có thể thấy rằng như là cái hình ảnh xuất hiện. Nhưng mà cái Pháp đây không phải là cái hình ảnh cuốn sách. Vài ngày trước là thầy nói với ai đó, hay như là trong tiếng Anh thầy cũng có nói, chúng ta có cái câu nói truyền thống ở đây, nghĩa là bảo tháp che đi Đức Phật, và cuốn sách che đi Pháp, và tỳ kheo là che đi Chư Tăng Sangha. Nghĩa rằng ở đây, tại vì những cái về vật chất, chúng ta quên đi mất về những cái phẩm chất về tâm, nghĩa là cái đức tin phải tới từ tâm chúng ta, chứ không phải từ bức tượng. Và đấy, người ta đang chết đi giá là bảo tháp, là che đi Đức Phật. Nghĩa là cuốn sách thì che đi Pháp. Và tỳ kheo là che đi Sangha, Chư Tăng. Nghĩa rằng ở đây, hầu hết là khi chúng ta nói về Đức Phật, chúng ta lúc nào cũng nhớ về tượng Phật, chứ không nhớ về hồng mân ân đức Đức Phật. Thì tượng Phật che đi Đức Phật. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật rất là đẹp, rất là đẹp. Bức tượng Phật rất là đẹp, hình ảnh Đức Phật rất là đẹp. Tâm của chúng ta lúc nào chỉ có hình ảnh và bức tượng thôi, không có ân đức Phật, ngồi như ân đức của Đức Phật. Chính vì thế chúng ta bị che đi bởi Đức Phật, bị che đi bởi tượng Phật. Chính vì như Pháp vậy, bây giờ có rất nhiều vị thầy viết rất nhiều cuốn sách khác nhau và xuất bản rất nhiều cuốn sách khác nhau, nhưng mà một số vị thầy thì có nguồn, có hầu hết có nguồn họ mới viết, nhưng nếu không có nguồn họ không viết. Nhưng mà hầu hết các vị thầy họ là không có nguồn, viết không nguồn, là ý tưởng riêng của họ, họ viết theo cách của họ và giải thích theo cách riêng của họ ấy. Và chính vì thế nó trở nên rất là phức tạp, và rất nhiều người theo họ trở nên rất là nổi tiếng, rất là nhiều người theo những vị thầy như vậy, và tại vì cuốn sách mới của họ, họ trở nên nổi tiếng, thì Pháp bị che bởi những cuốn sách đó. Và những cái thứ rất là xa với chân đế, rất là xa với tư thánh đế, và cuối cùng nó làm hỏng đi mất Phật giáo. Chư Tăng vậy, hầu hết họ nói Pandey là như thế này, họ chỉ nói về thầy của họ thôi, lúc nào cũng vậy, là thầy của tôi như thế này. Khi chúng nói Sangha, thì họ chỉ nhớ thầy của họ thôi, chứ không nhớ về Chư Tăng Sangha, họ chỉ nhớ việc thầy riêng của họ ấy. Nữa là người bạn, và tiếp nữa, đó là những cái mối quan hệ thân thiết. Người ta nghĩ rằng hai người này là những người bạn, đó là đức tin, chỉ là tình bạn thôi, chứ không phải là niềm tin, đức tin. Và đức tin ở đấy là tới được giá trị. Nếu chúng ta thấy cái giá trị phẩm chất của một vị tỳ kheo hay một vị sê đo, một vị thầy, thì đó chúng ta nói đó là đức tin. Nếu mà không biết, thì chỉ có là có mối quan hệ tốt, thì đó không phải là đức tin, không phải là sada. Sada là tới từ cái sự cung kính, tín tâm là tới từ cái sự cung kính, và sada tới từ cái giới đức, định và tuệ. Nếu không có bạn nhà, thì sada nó sada giả dối, không phải sada thật sự. Không, ngay cả cha mẹ của thầy cũng vậy, thầy không dạy cha mẹ của thầy nữa. Họ rất là nhiều những người bạn thân là tỳ kheo. Thấy bản tên này, bản tên kia, đó không phải là thực sự sada, không phải là đức tin. Thầy nói với bố mẹ thầy như vậy. Tại vì thầy là con trai của bố mẹ thầy, nên bố mẹ thầy không nghe những lời thầy nói. Đó là cái cách. Và chúng ta cũng không thể đổi cha mẹ chúng ta được. Mặc dù là thầy trở nên lớn tuổi hơn, mà cha mẹ của thầy vẫn nghĩ thầy là trẻ con, còn bé. Và thực ra cũng như vậy, thầy già đi. Và em trai của thầy cũng già đi, nhưng mà thầy vẫn thấy em trai của thầy giống như là em bé vậy, trẻ con vậy. Thì cái điểm chính ở đấy là khi mà chúng ta nói rằng pháp Dhamma, chúng ta không thể tưởng tượng hình dung đến bất kỳ cái hình ảnh gì, như là không phải cái vật chất gì đấy. Đức Phật cũng không phải là vật chất, đó là cái hồng ân, ấn đức. Và pháp không phải là cái vật lý gì đó, cái vật gì đó, mà nếu mà chúng ta hình dung ra cái gì đó thì không phải. Và bây giờ chúng ta đến Sangha Guna, nghĩa là ấn đức tăng. Supadipanno là đệ tử của Đức Thế Tôn đã nhập vào, đã đi trên con đường tốt đẹp. Và trong trường hợp này là chúng ta cần nguồn, thì thầy viết rất là nhiều từ Pali ở đây. Thầy dùng từ Pali ở đấy. Nếu không viết Pali chúng ta không tin, đúng không? Thầy viết rất nhiều từ Pali ở đây. Samabhadibada. Như là bậc thánh đệ tử đã nhập vào con đường chánh đạo, cần đi trên con đường chân chánh, Samabhadibada, thực hành chân chánh. Chúng ta có thể nói là Samavacha, đúng không? Như là chánh ngữ, như là sự thực hành chân chánh, sự thực hành đúng đắn. Các bậc thánh đệ tử đã nhập vào, đã đi trên con đường chân chánh, có chánh đạo đó, Samabhadibada, sự thực hành chân chánh, thực hành đúng đắn. Và nữa, thế nào là sự thực hành đúng đắn? Thêm ở đây, nghĩa là không được quay lại nữa, Anivati Patipada, nghĩa là đạo dư lưu, Sotapatti, là chúng ta không còn quay trở lại được nữa. Nghĩa là đạo quả Sotapatti, dư lưu, là chúng ta không được quay lại trở lại được nữa. Và tất cả đạo quả là không thể nào quay trở lại. Khi mà chúng ta chứng ngộ rồi, chúng ta không thể quay lại. Quay lại cái mức sau, mức thấp hơn. Đó gọi là Anivati Patipada, nghĩa là con đường đi không quay trở lại nữa. Và Anuloma thuận thứ Patipada, con đường thuận thứ. Tại sao mà gọi là thuận thứ ở đây? Anuloma Patipada, nhớ rằng họ có thuận thứ với là 9 Lokottara Dhamma, pháp siêu thế, là tương thuận với 8, 9 pháp siêu thế, đó là 4 đạo, 4 quả và Niết Bàn, đó là 9 pháp siêu thế, Lokottara Dhamma. Nghĩa rằng cái pháp ở đây là không để thay đổi, không để quay ngược trở lại. Và thuận thứ với 9 Lokottara Dhamma, 9 pháp siêu thế. Và không có, anh nghĩ là đây con nói, Abhacchanika Patipada, nghĩa là không có đối lập. Pachanika, đây nói là ngược lại, đối lập, là không có đối lập, nghĩa là không có sự đối lập. Nghĩa rằng ở đây, đối lập đối với cái gì? Đối lập với cái gì? Cũng tương tự như vậy, Lokottara Dhamma, nghĩa là không có đối lập với Lokottara Dhamma. Nhiều khi chúng ta có cái mục đích, nhưng cái gì chúng ta làm là một cái khác, đúng không? Ngược lại với cái gì chúng ta mong muốn. Và tất cả sự thực hành đấy là thuận thứ với 9 pháp siêu thế Lokottara Dhamma, và nó không có ngược với những cái pháp siêu thế, không có đi ngược lại với pháp siêu thế. Chính vì thế chúng ta gọi là Abhacchanika, nghĩa là ngược lại, đối lập. Nhiều khi nhiều khi là thầy đọc cái Pari Romang này không có được thuận lắm, không có được trôi chảy lắm, nhưng mà Pari Miến thầy sẽ đọc trôi chảy hơn. Apajanika nghĩa là không có sự đối lập, không có sự ngược lại. Và Paripada là sự thực hành, và đấy là liên quan với và như là được thực hành bởi các pháp Dhammanu Dhamma Paripada, như là làm theo thuận theo pháp. Như là pháp đây là gì? Chính pháp siêu thế Dhammanu Dhamma Paripada. Thực ra trong tụng kinh hàng ngày chúng ta cũng có tụng Imaya Dhammanu Dhamma Paripada Patiya Buddha Mochemi. Đó là Dhammanu Dhamma Paripada, đây chính là đây thuận theo pháp ở đây. Thực hành thuận theo pháp như là Patipati ở đây, Imaya Dhammanu Dhamma Paripada, đó là một từ. Và Dhamma và Anudhamma, Dhamma Anudhamma nghĩa rằng pháp và Anudhamma, pháp và thuận theo pháp, Dhamma Anudhamma. Và như vậy, Dhamma Anudhamma là thuận theo pháp. Chúng ta có thể nói rằng là thuận thứ theo pháp, đúng là Anudhamma. Dhamma Anudhamma nghĩa rằng ở đây, khi mà chúng ta tu hành tứ thánh đế, thì chúng ta là Anudhamma, thuận theo pháp, và chúng ta chưa chứng pháp, nhưng mà Anudhamma, nghĩa là nó sẽ thuận theo pháp. Các pháp siêu thế Anudhamma nó sẽ dẫn tới các pháp siêu thế. Và như vậy đấy, Supatipada, người bậc thánh đệ tử là đi trên đường chân chánh, người bậc thánh đệ tử chứ không phải thánh bình thường. Và cái bậc thánh bình thường là họ đi bất kỳ con đường nào, đúng không, đạo lộ nào, đúng không? Đối với đệ tử bình thường, nghĩa là nếu mà chúng ta chưa chứng ngộ bất kỳ điều gì, thì chúng ta cần vị thầy. Khi chúng ta chưa chứng ngộ điều gì, chúng ta phải cần thầy. Thì ai là thầy của chúng ta? Mà sau khi chứng ngộ rồi thì không cần thầy nữa. Chúng ta có thể từ bỏ thầy, rời thầy, là chúng ta có thể tự thực hành được. Thì đó là đặc điểm tự nhiên của người bình thường. Nếu mà chúng ta có rất nhiều thầy, nhiều chúng ta rất là khổ, đúng không? Rất là khổ, đúng không? Nếu chúng ta có một vị thầy thì có một cái khổ, đúng không? Ok. Như là khi chúng ta chứng đạt quả, chúng ta không cần thầy nữa, đúng không? Đúng vậy. Tại chúng ta đã biết thực hành rồi, đã biết thế nào thực hành rồi, thì chúng ta không cần thầy nữa mà. Tại vì chúng ta chứng đạt quả rồi, chúng ta biết con đường thế nào để thực hành, nên chúng ta không cần thầy nữa. Và vị thầy đây là nói là gì? Đó chính là Đức Phật, chứ không phải Ukovida. Không phải thầy Ukovida, chứ không phải ngài Bhavsedo. Vị thầy đây là gì? Đó là chính là Đức Phật, là Buddha, chứ không phải người bình thường nữa. Ucchupatipanno. Và là Đức Bậc Thánh Đệ Tử đã đi vào con đường thẳng. Nghĩa là đường chân chánh và đường thẳng là gì? Cái sự khác biệt ở đây là gì? Và đây là đường thẳng. Cái đường chân chánh và đường thẳng ở đây là gì? Cái sự khác biệt ở đây là gì? Các bậc thánh đệ tử đã nhập vào. Là con đường chân chánh, tránh cả hai cái thái cực. Và đi con đường trung đạo. Bỏ con đường về khổ hành, hai cực khổ hành và chìm đắm trong dục lạc. Và trong hai cực lạc ở đây, hai thái cực ở đây là trong kinh chuyển pháp luân, thầy không cần viết xuống đây, đúng không? Chúng ta có hai thái cực ở đây. Cái đầu tiên là chìm đắm trong dục lạc. Chúng ta theo cái dục lạc của chúng ta quá nhiều. Và cái thứ hai đó là khổ hành, hành hạ thân xác quá mức. Hai cái này gọi là con đường sai, là con đường tà đạo, con đường khổ hạnh. Và đây chúng ta có thể học được, nếu chúng ta có rất là nhiều. Chìm đắm trong dục lạc theo cái mong muốn của chúng ta quá nhiều, chúng ta sẽ không giữ giới được. Và chúng ta trở nên không giới, không giới hạnh. Nếu chúng ta khổ hạnh quá nhiều, chúng ta không có định được. Chúng ta sẽ mất định. Và con đường chung nào là vượt qua cả hai cái thái cực này. Và tiếp theo là đã bỏ đi được những cái tội lỗi của thân, khẩu và ý. Vangka ở đây. Thầy dùng từ Vangka. Vangka ở đây. Kajikama, Vajikama, Manokama. Tất cả những cái về cái sai về thân, khẩu, ý. Vajivangka, Vangka, Vangka ở đây. Đó ba cái Vangka ở đây. Cái sai về thân, khẩu, ý. Vangka là cái sự sai trái. Khi mà chúng ta nói về Vangka đấy, là chúng ta quay lại hai từ Bali, Satya và Machaya. Chúng ta còn nhớ không? Vangka. Vangka ở đây là cái sự cong vênh không thẳng thắn đó. Maya Satya. Maya Satya. So, và như vậy, when you go back, khi mà chúng ta quay về cái Lobha, chúng ta thấy hai từ Pali này, Maya, là che giấu, và Satya, là che giấu sự cái lỗi của lòng của chính mình. Satya ở đây là lừa, hay lừa đảo, hay là thể hiện những phẩm chất mà chúng ta không có. Thì đó gọi là cái sự không thẳng thắn. Vangka. Nghĩa là cái sự mà vòng vèo. Lòng một lòng vòng. Nhiều người thân chúng ta có thể lừa đảo người khác. Chúng ta có thể thể hiện. Ví dụ như là chúng ta đã thấy rất nhiều vị tỳ kheo ở gần pagoda, gần bảo tháp hay là gần ở đâu đó. Ở cái nơi công cộng. Chúng ta đi á, đi là thấy cảm giác là đi rất là chậm chạp, đúng không? Chúng ta thấy rất nhiều vị tỳ kheo như vậy, đúng không? Chúng ta đi rất là chậm chạp. Và là đi bát. Có vẻ rất là chánh niệm. Nhưng mà bỏ một ít tiền ở trên cái nắp bát, đúng không? Đi rất là chậm rãi, đúng không? Như là mắt thì nhìn xuống có vẻ rất là chánh niệm. Đi chậm rãi. Nhưng đối với người bình thường ấy, thì họ thích cái người vị tỳ kheo như vậy. Nhưng mà thực tế là chúng ta biết rằng chúng ta biết là đi khất thực như thế nào rồi, đúng không? Chúng ta có cái nghĩa vụ đi khất thực, như là có cái giới không đi khất thực. Chúng ta đã học chưa? Chúng ta không đi quá nhanh, không quá chậm, đi tốc độ bình thường, đó là giới. Nếu chúng ta đi quá chậm thì trên đó là chúng ta kaya vangka, chúng ta thể hiện sai về thân, sai về thân. Kaya Vangka. Và chúng ta có Vachi Vangka. Nhiều khi người ta nói về Siddha, về giới. Người ta nói về giới của họ quá nhiều. Giới của họ. Họ nói thể hiện cái giới của họ. Chúng ta phải rất là cẩn thận về cái này. Nếu chúng ta nói về giới của chúng ta quá nhiều, cái đó không tốt đẹp. Chúng ta không nên nói với người khác. Đó là cái giữ cho chính chúng ta. Rất là nhiều người. Thầy gặp rất là nhiều người. Họ nói, họ tới vào rừng chỗ này chỗ kia, từ hành đầu đà thế này, kiểu kia. Nhưng mà ở cái túi của họ thì có rất là nhiều đồ. Và trong cái túi của họ thì rất là nhiều đồ. Họ nói về cái sự mà tri túc, thiểu dục tri túc. Nhưng mà trong cái túi vẫn của họ là rất nhiều thứ hiện đại, công nghệ cao. Có một vài ngày trước có một vị đi kheo tới gặp thầy ở Salin, cũng ở thành phố làng Salin. Họ nói rằng họ vì đó vì ở nghĩa địa, vì đó vì bảo vì ở nghĩa địa. Nhưng khi tới gặp thầy á, vì không có đem tòa cụ và cầm tiền nữa, không phải nhiều tiền, khoảng 10.000 trạng thôi, chứ không phải cái số tiền lớn, nhưng mà vì cầm tiền. Nhưng mà vì đó, vì nói về hành tiền đầu đà, hành đầu đà, Dutanga. Và thầy cũng nhắc nhở với vị đó rằng, cái Dutanga là cái thực hành thêm, và cái giới là quan trọng hơn, giới Patimokkha quan trọng hơn. Nếu mà muốn hành đầu đà, trước tiên phải hành giới bổn Patimokkha. Đừng có đem tiền tới tu viện này. Thầy nhắc nhở vị tỳ kheo đó. Và thầy cũng nói với vị đó là đem được cái bát. Và bảo vị đó, thì bát của vị là như thế nào? Cúng dường bởi thí chủ hay là vị đó mua tiền, mua, vị đó mua bằng tiền. Thì vị đó bảo vị đó mua. Còn y thì sao? Vị nói, y đang ở lê, cúng dường bởi thí chủ. Còn những y khác là vị đó mua, dùng tiền mua. Thì thầy mới nói, nghĩa là nếu mà sư có thể xả tất cả những cái đồ ưng xả nó đi, thì thầy sẽ cho bộ y, cúng dường bộ y. Thì vị đó xả, và thầy cúng dường cho vị đó bộ y. Và cái điểm chính ở đây. Nhiều khi, họ muốn làm những thứ rất là lạ. Ví dụ như là, chúng ta biết đầu đà Dutanga rất là lạ đúng không? Rất là mới. Nếu ai đã nói vị tỳ kheo sống ở đâu đà, sống ở nghĩa địa, thì họ sẽ rất là nhiều đức tin và rất là thích thú khi mình đến gặp vị tỳ kheo đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng mục đích họ ở nghĩa địa là gì? Để có được gì danh tiếng? Chứ cái tay ý không phải tốt. Cũng tương tự như vậy, Maya Satya, vì nói rất là nhiều người là tôi ở nghĩa địa là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần, là vì nói rất là nhiều thứ khác nhau. Tương tự như vậy, Maya Satya, như là bằng mỏng miệng, bằng khẩu đó. Là tất cả những cảnh đồng về thân khẩu ý là tới từ tâm. Như là sự không thẳng thắn từ tâm của chúng ta. Vâng cả. Như rằng ở đây, ai đó mà đã nhập vào bậc thánh, thánh đạo, thánh quả, thì không còn Maya Satya nữa. Họ rất là trung thực, rất là thật thà. Và nhiều khi, thực ra, thầy cũng phải học từ đệ tử của thầy nữa. Thầy cũng phải học từ học trò của thầy nữa. Nghĩa rằng, ngay lúc ban đầu, khi thầy mới dạy, thầy không biết rất nhiều từ tiếng Anh. Thầy học từ rất nhiều từ tiếng Anh từ để chính học trò đệ tử của thầy. Và ngay cả khi mà chúng ta nghe bài pháp thầy giảng từ rất là lâu rồi đó, nghĩa là từ vựng của thầy rất là yếu và nói rất là nhanh. Thầy nghĩ rằng năm 2010 khoảng đó nó thay đổi tất cả mọi thứ, thầy thay đổi. Nghe thầy bắt đầu thay đổi tất cả mọi thứ, thay đổi nói chậm hơn và chậm hơn và nói chậm rãi hơn. Mọi người nói thầy nó vẫn nói rất là nhanh. Nhưng mà so với năm 2009, 2008, 2009, 2010 thì bây giờ thầy nói chậm hơn nhiều rồi đó. Và đấy, nghĩ rằng chúng ta phải học là từ thầy, học trò của thầy. Về nói như thế nào, về phát âm như thế nào, ngắt âm như thế nào. Và khi ông ngắt âm thì thầy cũng học về cách để ngắt âm. Tiếng Anh á, thầy cũng phải học từ chính học trò của thầy. Nhưng mà thế nào đấy nữa thì như rằng khi mà chúng ta muốn tiến bộ, chúng ta phải học từ trẻ con nữa. Thì trẻ con rất là thật thà. Nhiều khi thực ra chúng ta thấy rằng thầy đã gặp một số vị trưởng lão hay một người bạn của thầy. Họ muốn học tiếng Anh. Nhưng mà họ sợ. Ngại. Như là ngại bị nhìn xuống, bị coi thường. Khi mà thầy nói một số những ví dụ, thầy giải thích rất nhiều nhưng mà họ không có thích thú. Cuối cùng thầy từ bỏ, thầy không dạy được nữa. Khi mà họ muốn đọc là Know Yen Sing, biết và thấy, và thầy dịch từ cuốn sách biết và thấy sang tiếng Anh, sang tiếng Miến. Nếu mà thầy giải thích mà về ngữ pháp thì họ không thể học được, nhớ được. Khoảng một tháng, hai tháng là dạy xong cuốn biết và thấy bằng tiếng Anh. Tương tự như vậy. Và cuốn sách về vận hành của nghiệp á, bằng tiếng Anh. Một số là rất là thật thà. Như là bản tên Damasara. Ở Bà Tam á. Vì anh em gọi là thầy là Salin, chứ không gọi là tên thầy. Salin là tôi muốn học đọc cuốn sách về vận hành của nghiệp và thầy giải thích cho vào. Cho vì đó tất cả về cái ngữ pháp của Pali, ngữ pháp tiếng Anh được tất cả mọi thứ. Nhưng mà Pandel thì ok, nghĩa rằng khi mà chúng ta dạy một người tha thả như vậy thì chúng ta rất là vui. Nếu ai đó không trung thực thì dạy thì rất là chán và rất là lãng phí thời gian. Và thầy cảm thấy là thầy lãng phí thời gian, nghĩa là họ không tiến bộ được. Nhưng Pandel Dhammasara thì không tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà cũng có sự tiến bộ như là vài năm trước. Nhưng mà tiếng Anh của Pandel Dhammasara cũng có tiến bộ rồi. Và nếu mà chúng ta nói Ujjubribana, chúng ta rất là thẳng thắn, trung thực. Chúng ta rất là trung thực, thẳng thắn. Khi mà chúng ta chứng đạo diệu lưu Sakadagami, bất nhất lai, bất lai, chúng ta Arahant, chúng ta trở nên rất là trung thực và rất là thẳng thắn. Không còn Maya, không còn Satya, không còn cái vòng vo nữa. Nhaya Patipanno. Người đã thắng điện tử đã nhập vào, đã vào con đường tránh. Nhaya là Nibbana. Bồ Tát Niết Tử là đã thừa hành cái giới cao thượng nhất, giới cao nhất, định cao nhất và có trí tuệ cao nhất và đã nhập Niết Bàn và giác ngộ được sự thật. Điều đó nghĩa rằng ở đây với ta ý là muốn là chứng ngộ Niết Bàn là Bậc Thánh Đệ Tử. Là người bình thường sẽ có nhiều ta ý khác nhau, mục đích khác nhau. Và thế này bây giờ rất là phức tạp. Ví dụ như là ở đây, khi chúng ta đi ra ngoài, ví dụ như là đi Mỹ hẳn, sang Mỹ chẳng, họ có hành thiền, mọi nơi cũng hành thiền, nhưng mà không phải cho sự giác ngộ, chỉ thư giãn để lắng cái tâm thôi, chứ không phải cho chứng ngộ bất kỳ cái gì, rất là đơn giản, chỉ để thư giãn, lắng tâm. Rất là nhiều cuốn sách nói về thiền, họ tạo nên, viết lên rất là nhiều cái phương pháp để thư giãn, để tiến bộ, thư giãn, mà rồi nói tiến bộ, nhưng mà chẳng chưa chắc là họ tiến bộ hay không nữa. Và nghĩa rằng người ta tạo nên rất nhiều phương pháp mới mà rất là xa với kinh điển. Và rất là nhiều đấy thì rất là xa với Phật giáo và rất là xa với cả Ấn Độ giáo nữa. Nghĩa rằng điều đó là đây, cái tâm ý khác nhau. Chính đấy sự thực hành khác nhau. Và ở đây nữa, cái bậc thánh ở đây là thực hành là giới đi cao, giới định cao thượng, định cao thượng và trí tuệ cao thượng để có để chứng ngộ Niết Bàn, giác ngộ Niết Bàn, và chỉ có một mục đích duy nhất để chứng ngộ Niết Bàn, chứ không còn mục đích khác, không còn cái mục đích khác, không còn lý do khác, không còn tác ý khác. Rất là đơn giản. Và hôm qua thầy đã nói giới cao thượng Adisila, Adichita, Adipanya là giới cao thượng, định cao thượng và tuệ cao thượng. Như thế nào gọi là cao thượng? Cao thượng ở đây nghĩa rằng so với 5 giới thì 8 giới cao hơn. Và 8 giới thì 10 giới thì 10 giới cao hơn. Và 10 giới và giới Sekhya, ưng hợp pháp. Và nghĩa là 10 giới cộng với 75 ưng hợp pháp là bao nhiêu? Là 85 giới. 85 giới sẽ nhiều hơn. Và đó gọi là cao hơn đúng không? Và sau đó chúng ta cũng có thêm là 14 nghĩa vụ. 14 cái vata, 14 cái nghĩa vụ từ học trò đối với thầy với học trò, đối với khách tới, rồi với cốc liêu, rồi 14 cái nghĩa vụ. Nghĩa là 108 giới. À, 109 giới, đúng không? Và chúng ta có thể theo, nếu chúng ta có thể theo tất cả những giới này thì sẽ tốt hơn. Và chúng ta có 227 giới tỳ kheo sẽ càng mạnh hơn nữa, cao hơn nữa. Và nếu mà chúng ta theo rất là nhiều những giới nhỏ nữa, và sẽ càng cao hơn nữa, giới càng cao hơn. Và chính vì thế chúng ta gọi là giới cao hơn, giới cao thượng. Và định cao hơn, định cao thượng, và ngự định bình thường, và định của Jhana Anchidin, là Anchidin sẽ cao hơn. Và Anchidin, mà so với đạo với quả sẽ là cao hơn nữa. Và trí tuệ cao ở đây. Nghĩa là cao hơn trí tuệ bình thường. Với trí tuệ bình thường thì đạo quả sẽ cao hơn. Như là họ thực hành tất cả những thứ này để chứng ngộ Niết Bàn. Thì chính vì thế gọi là Nyaya Patipanno. Là cho sự thực hành, chứng ngộ để thực hành, không còn, chứ không phải cho cái mục đích nào khác. Và rất nhiều người cũng hỏi, thế mục đích của hành thiền là gì? Đúng không? Thế thầy phải trả lời như thế nào? Có nhiều người hỏi tại như vậy. Nó phụ thuộc vào chính chúng ta, đúng không? Nó phụ thuộc vào chính chúng ta. Hầu hết là có những cá nhân khác nhau thì có những cái tính cách khác nhau, sự khác biệt. Chúng ta học rất là nhiều thứ về Phật, về trong Phật giáo thì chúng ta thực hành để chứng ngộ Niết Bàn. Không cho danh vọng, không cho lợi dưỡng. Hành thiền cũng chẳng có lợi dưỡng gì, được gì đúng không? Nếu mà chúng ta mà có được thì chỉ có được kem đánh răng và bàn chải đánh răng thôi, đúng không? Và nữa là đó là gì? Bột giặt, đúng không? Rất là dễ dàng để có được ở Pattaya. Nghĩa là chúng ta không thực hành cho cái lợi dưỡng và chúng ta không mong muốn cái lợi dưỡng nữa. Và có rất là nhiều người họ mong muốn nhiều thứ khác, cho danh vọng, cho lợi dưỡng hay là nhiều thứ khác, cho cái an lạc, an tịnh. Nhiều khi họ tới Pattaya để học thôi, học để dạy ở Pattaya dạy như thế nào, và họ muốn làm thầy, họ muốn dạy người khác, họ muốn ở đây vài ngày, vài tháng, hỏi rất nhiều câu hỏi để về làm thầy, họ để họ đi dạy. Và theo cái cá nhân khác nhau thì có những cái mục đích khác nhau. Thì chúng ta không thể nói là mục đích của hành thiền là gì một cái rõ ràng. Và đối với Bậc Thánh thì rất là rõ ràng. Mục đích của hành thiền là để chứng ngộ cái cao thượng hơn. Chứ không có hơn vậy nữa. Và không chỉ vậy, khi mà các vị học, các vị là A-la-hán, thì các vị vẫn thực hành tam tạng, thì vị tất cả, ngay cả vị A-la-hán, không cần biết là nhiều thứ, nhưng mà tại sao các ngài vẫn học? Tại vì các ngài cung kính Pháp, Dhamma, một điều duy nhất, cung kính, bảo vệ giáo Pháp, chỉ cái mục đích như vậy là các ngài phải học. Các ngài là A-la-hán rồi, nhưng vẫn học tam tạng. Và bây giờ ở đấy, chúng ta thấy, nhân ra Patibano, nghĩa là mục đích. Cái mục đích là đúng đắn, chứ không phải tới ý sai, không phải mục đích sai, không phải tới ý sai. Và Samaji Patibano là Bồ Tát Đệ Tử đã nhập vào con đường chân chánh, con đường đúng đắn. Con đường đúng đắn ở đây là gì? Bồ Tát Đệ Tử ở đấy là xứng đáng được đảnh lễ cung kính, tại vì các ngài đã nhập vào cái con đường đúng đắn và cái sự thực hành cao thượng, đó là giới định tuệ, Adisila, Adichita, Adibanya, giới cao thượng, định cao thượng và tuệ cao thượng, vân vân. Điều đó nghĩa rằng các ngài xứng đáng được đảnh lễ, đó là điểm chính, nghĩa là xứng đáng được đảnh lễ cung kính. Thì như vậy, hầu hết khi mà chúng ta viết cái gì đó, chúng ta nói là ngài thầy Kovida, đại đức Kovida, hay là đại đức. Nhiều khi ở reverence là viên tích lan hay dùng cái từ đó, như là bậc cung kính, đảnh lễ, đã xứng đáng đảnh lễ cung kính, đại đức. Khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta là venerable, đại đức. Là người ta cung kính. Nếu mà chúng ta đi ra ngoài Pattaya mà ăn trầu rồi hút thuốc thì ấy, cái đại đức đây chỉ là một cái tên không rồi, chứ không có đức. Và ở đấy người ta xứng đáng được đảnh lễ. Và nữa, thực ra đấy, cha mẹ chúng ta cũng là xứng đáng được đảnh lễ, đúng không? Anh chị cũng xứng đáng được chúng ta cung kính. Và vị thầy cũng xứng đáng để chúng ta đảnh lễ cung kính. Và có rất là nhiều để chúng ta có được người xứng đáng chúng ta đảnh lễ. Và bậc thánh đệ tử đã thực hành giới định tuệ thành tựu, không thể thay đổi được, nghĩa là không quay ngược lại nữa, thì chính vì thế mà xứng đáng được cung kính đảnh lễ. Mà dù bây giờ chúng ta là đại đức, nhưng mà ngày mai chưa chắc chúng ta là đại đức, chúng ta có thể thay đổi. Rất nhiều vị tỳ kheo xả y, có thể vài năm là tỳ kheo xả y, sau đó có thể 10 năm tỳ kheo xả y, 20 năm tỳ kheo xả y, nhiều khi họ rất là già rồi họ cũng xả y nữa, cũng có khả năng, đúng không? Đối với người bình thường phàm phu, chúng ta có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Tâm chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi. Đối với bậc thánh, các ngài sẽ không thay đổi được nữa. Các ngài sẽ không thay đổi. Như vài ngày trước, là các bậc thánh có câu hỏi là bậc thánh có xảy hay không? Thầy nhớ là thầy của thầy, ngày sơ đồ thầy của thầy trả lời rằng là một vị thầy ở miền Nam Yến, có một cư sĩ tới gặp thầy của thầy, ngài trưởng lão đó. Ngài trưởng lão nói là vị là Sakadagami, vị cư sĩ đó. Thầy không nhớ tên của vị đó, cư sĩ đó, như là Nhất Thánh Nhất Lai, vị cư sĩ đến nói khỏe với nói với thầy. Thế là thằng ngài trưởng lão hỏi là con học Pali chưa, con học kinh điển chưa? Thì vì nó là khi là tỳ kheo con đã học, thì vì nó là bao nhiêu năm, khi nào chứng ngộ Sakadagami, lúc nào khi chứng ngộ, khi lúc còn là tỳ kheo. Thì vì thầy của thầy á, ngài trưởng lão mới nói là những cái vị thánh chỉ hướng đến cái cao hơn rồi, chứ không nhìn cái xuống thấp hơn. Nếu mà con nói là con chứng được là Sakadagami Nhất Lai rồi thì không phải, cái đó không thể. Ngài nói rất là đơn giản vậy thôi. Các bậc thánh họ chỉ hướng đến cái thứ cao hơn, chỉ có cấp độ cao hơn, chứ không bao giờ nhìn xuống cái thấp, không coi lại những cái thấp nữa. Chính vì thế, vì đó vì nói vì là Nhất Lai, thánh Nhất Lai rồi. Cái hồi mà vị còn là tỳ kheo, bây giờ xả y rồi á, thì cái đó rất là rõ ràng, chắc chắn là không phải. Và nếu Anagami thì rõ ràng hơn thánh Bất Lai. Là thầy đã gặp rất là nhiều Anagami rồi, thánh Bất Lai rồi, thánh giả đó. Là rất là nhiều những người mà buôn bán mà cũng nói họ là Anagami thánh Bất Lai nữa, vẫn còn buôn bán, nghĩa là họ nghĩ rằng vị thầy á mới chỉ bảo như là chỉ điểm cho, mới nói rằng học trò đáng cái này đáng cái kia, tại vì họ tin vào thầy. Khi tới Pautoya đó, họ nói là họ chưa chứng, thầy nói là họ chưa chứng gì đâu, nhưng họ không chấp nhận điều đó, tại vì thầy họ bảo là họ chứng rồi. Có người đến từ châu Âu, họ nói rằng họ là vì đó là Anagami thánh Bất Lai rồi. Điều đó rất là rõ ràng. Làm thế nào tới từ Đức tới Miến Điện mà nếu không cầm tiền làm sao ai mà mua vé bay cho vị đó được, vị cư sĩ đó. Rất là đơn giản. Thế là vị ở Pautoya làm sao vì ở Pautoya được? Khi mà làm visa thì ai cho tiền làm visa? Đơn giản vậy thôi. Đương nhiên là phải đi ra ngân hàng rồi. Thầy không hỏi gì. Nhưng đó chắc chắn là vì đã có tiền ở trong tay. Cái vị thánh bất lai sẽ không ở giữ tiền nữa. Điều rất rõ ràng. Và Anagami vị thánh bất lai sẽ giữ chọn 10 giới. Nhưng vì đó vì nghĩ là vì là thánh Anagami và cũng không nghe theo lời dạy của thầy nữa. Và điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta nói rằng chứng ngộ ở đây như là chứng xứng đáng để được cung kính, như là giới định tuệ là rất là vững vàng, vững chắc, và đối với Sotapanna thánh Dược Liêu là 5 giới không thay đổi được, nhưng không thay đổi vững chắc, không có bị phá giới. Và Anagami là sẽ không bao giờ phá 10 giới làm, và không phạm giới. Khi mà bây giờ rất nhiều Anagami vẫn còn làm ăn, vẫn còn tài khoản ngân hàng, vẫn còn buôn bán. Thì chúng ta phải thấy là cung kính ở đây. Samajibanibano, đây là các bậc thánh thực hành giới định tuệ đúng đắn, xứng đáng để chúng ta tôn kính, lễ bái cúng dường. Và tiếp theo, Ahuneyo, là chữ đánh đinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là những bậc xứng đáng nhận thứ và dũng mà thí chủ từ phương xa đem tới cúng dường quý ngài để mong được quả báo lớn. Thì như vậy, Ahuneyo, như là bậc thánh đệ tử là xứng đáng nhận cái đồ vật cúng dường được đem từ xa tới. Ví dụ chúng ta có những cái người bạn tốt như là đem đồ vật tới cũng tặng chúng ta từ, mặc dù họ rất là xa. Ví dụ chúng ta đi xa cha mẹ, bất kỳ khi nào chúng ta về thăm cha mẹ, chúng ta sẽ mua quà về tặng cho cha mẹ và biếu cho cha mẹ những thứ tốt để biếu cha mẹ, đúng không? Thực ra đây, lúc đó thầy không nghĩ rằng người ta sẽ không mua đâu. Mua rượu các thứ. Nhưng mà trong trường học á, của thầy là rất là ít người. Và bây giờ là Miến Điện là mở cửa thì có rất là nhiều người uống rượu. Và một ngày khi mà thầy đi cùng với rất là nhiều đệ tử đi tới Mê Miêu, rất nhiều học trò đi lên Mê Miêu, và trên đường đi vào một cái thác nước, và rất là nhiều cái cửa hàng bán đồ. Một người Vì hỏi là bao giá tiền bao nhiêu cái chai rượu đó. Thầy nghĩ, họ nghĩ rằng tại sao họ hỏi giá như vậy. Tại vì nói là con đi uống hả? Thì vì cô đã nói là không, con mua cho bố của con. Mua rượu cho bố của con. Thì có những cái người con gái như vậy, nghĩa là mua rượu rồi cái thứ để biếu cha mẹ, bố mẹ. Khi nghĩa là cô còn là học sinh, sinh viên, mà như là đi mua rượu về biếu cho bố mẹ. Điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta thương ai đó, cung kính ai đó, chúng ta có thể đem những thứ quý giá từ rất là xa đem đến biếu, khó đem nhưng chúng ta cũng đem, chúng ta sẽ cúng dường biếu tặng. Và tương tự như vậy, bậc thánh đệ tử, mặc dù là người ta đem từ đồ từ rất là xa tới, nhưng mà họ cũng xứng đáng được nhận, những món quà đó. Đó gọi là Ahuneya, Ahuneya, tại vì giới đức của các ngài. Và Ahuneya đây là bậc thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, là xứng đáng thọ nhận được những vật dụng mà Thế Chủ dành cho những vị khách quý. Xứng đáng được cung kính, được chăm sóc. Ví dụ như là những cái vị người mà không phải Phật tử thì sẽ không có mời vị tỳ kheo, đúng không? Không cung kính mà không có. Như là những người thánh đệ tử là được xứng đáng được cúng dường đầu tiên, được dùng đầu tiên khi mà chúng ta đến sân bay Miến Điện, sân bay Tích Lan, sân bay của Thái Lan. Họ sẽ có những ghế mà dành riêng cho các vị tỳ kheo chư tăng ngồi trước, đi trước. Thái Lan cũng vậy. Chúng ta có những cái ghế mà chỉ dành cho tỳ kheo thôi. Là một số những người đặc biệt như vậy. Và đấy, thầy không biết những người khác thì sao. Khi mà thầy sang Tích Lan, từ Tích Lan đó, họ chào đón thầy rất là đặc biệt. Nghĩa là thầy không cần phải xếp hàng, nghĩa là không cần đi qua hải quan nữa. Họ tới đưa thầy tới một phòng, và tới một phòng ở đó, và họ đem hộ chiếu của thầy tới tới hải quan, và họ cúng dường thầy nước ép nữa ở trong cái phòng đó luôn, phòng đặc biệt đó. Và người ta để thầy nghỉ ngơi. Và khi xong rồi, họ mới đem hộ chiếu tới cho thầy. Và thầy đi ra khỏi sân bay. Thì như vậy. Cái này rất là dễ mà đi vào Tích Lan. Thầy không biết người khác thế nào, nhưng mà khi mà thầy á, thầy đi vào tới Tích Lan thì như vậy. Có thể là thí chủ ở sân bay đó, là Phật tử. Hay là có lẽ do Phật tử của thầy ở sân bay là cái người mà rất là có uy tín, và cũng đã từng tới Pautoya, mà cũng là đệ tử của thầy, cũng là học trò của thầy. Có thể là chính là lý do như vậy, nên tất cả mọi thứ rất là trôi chảy, rất là thuận lợi, và rất là đơn giản, đúng không? Rất là đơn giản khi mà tới Tích Lan, đúng không? Và điều đó nghĩa rằng ở đây như là được cúng dường trước, được ngồi trước, các bậc thánh đệ tử được ngồi trước, nghĩa là về được xứng đáng để được nhận được cúng dường, đó là chuẩn bị. Và hôm nay do xứng đáng được thọ dụng những vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quý, như bạn bè của chúng ta, thân quen của chúng ta, là chúng ta chuẩn bị rất nhiều thứ tốt đẹp, vật thực tốt, rồi những đồ biếu, quà biếu tốt. Thì ở đây cũng vậy. Các bậc thánh ở đây là các ngài xứng đáng, các bậc thánh ở đây là xứng đáng là được nhận cái vật dụng, cái đồ cúng dường như vậy. Điều đó nghĩa rằng là xứng đáng được nhận cái đồ cúng dường đặc biệt, cái sự cúng dường đặc biệt ở đây. Và nhiều khi nhiều người hỏi tại sao mà chuẩn bị nhiều như vậy, tốt như vậy. Thực ra đây, ví dụ như thầy thuyết pháp Dharma Talk, và trước ở đó cái ghế thì có rất là nhiều hoa, trên ghế trên pháp tọa rất là nhiều hoa họ chuẩn bị, nhưng mà chắc là không đẹp bằng người Việt Nam. Họ trang trí cắm hoa, đúng không? Người Việt Nam cắm hoa rất là đẹp, họ biết cắm hoa như thế nào. Họ rất là giỏi cắm hoa, đúng không? Mấy cô xà lê cũng vậy, cắm hoa rất là đẹp. Và khi thuyết pháp vậy, thầy nói rằng những cái thứ như vậy đúng không? Đặc biệt là cái sự cung kính, đảnh lễ. Và nếu chúng ta nói về thuyết pháp, và nếu mà không có hoa như vậy, chúng ta vẫn thuyết pháp được. Tại sao mà quý vị cấm hoa như vậy? Thì cái câu trả lời rất là đơn giản. Họ muốn cúng dường pháp và chư tăng như là người thuyết pháp, vị pháp sư, như là cái sự cung kính. Họ cung kính pháp và cung kính vị thuyết pháp, vị pháp sư. Chính vì thế mà họ cúng dường hoa như vậy. Khi thầy tới cái nơi không xa từ ocean lắm, nghĩa rằng cái sân thuyết pháp đó, cái nơi đó như là cái pháp tòa của thầy là có toàn là hoa không, và hoa lài, hoa jasmine rất là thơm. Khi mà thầy đi xe ô tô rồi vẫn còn ngửi thấy mùi hoa jasmine, hoa lài, hoa nhài, mà nó ngấm cái mùi hương vào y của thầy nữa. Nghĩa rằng họ cúng dường, họ cung kính. Và chúng ta có thể nói rằng họ cúng dường pháp, họ cung kính pháp và cung kính chư tăng, đảnh lễ chư tăng. Và nhiều khi chúng ta cúng dường, chúng ta làm mọi thứ rất là đẹp đúng không? Nhiều chúng ta muốn cho ai đó, tặng ai đó, bạn bè của chúng ta đóng gói rất là đẹp. Tại sao chúng ta đóng gói đẹp vậy? Để cung kính vì đó, tôn trọng vì đó, cung kính vì đó. Nên chúng ta làm như vậy. Và nhiều khi, một vị sư nào miền điện nói, chúng ta biết là cái đà ná đây là cúng dường rất là tốt đẹp, chuẩn bị rất là tốt đẹp, nhưng là cúng dường cung kính. Với cái sự cung kính, chúng ta chuẩn bị rất là tốt đẹp, chúng ta đóng gói rất là tốt đẹp để chúng ta cúng dường bạn của chúng ta, gia đình thân quyến của chúng ta. Và ở đây cũng tương tự như vậy, các vị tỳ kheo ở đấy, các bậc thánh ở đấy là cũng xứng đáng được nhận cái vật cúng dường như vậy. Và bây giờ, Dakineyo là các bậc thánh đệ tử là xứng đáng thọ nhận cái vật cúng dường. Rất nhiều sự cúng dường ở đây đúng không? Ở đây nói rất là nhiều về sự cúng dường đúng không? Bậc thánh đệ tử là xứng đáng thọ nhận những vật dụng cúng dường bởi đức tin trong sạch. Và các bậc thánh đệ tử là thanh tịnh, nghĩa là nhận cái quả đó và cho cái nhận cái đồ đó cho cái quả lớn. Khi chúng ta cúng dường, nghĩa là chúng ta cúng dường bậc thánh đó thì cái quả cho rất là lớn, cho cái quả rất là lớn. Nghĩa rằng cái người nhận mà chưa sẵn sàng, ví dụ như là chúng ta cúng dường cái bánh cho thầy chẳng hạn. Thầy nói là ôi, tại sao có mỗi cái bánh mà sao không có nhiều, cúng dường nhiều cho thầy đi. Thì chúng ta nghĩ thế nào nếu thầy nói như vậy? Chúng ta không ăn cúng dường nữa đúng không? Như là chúng ta cúng dường một cái bánh thôi, thầy đòi thêm mấy cái bánh nữa. Nhưng nhiều khi là thí chủ chưa sẵn sàng. Người nhận chưa sẵn sàng. Nhiều khi thầy nói là ồ, thầy đói quá. Nhưng mà thầy nghĩ rằng một miếng bánh không có đủ cho thầy đâu. Nếu mà chúng ta nghe như vậy, chúng ta gợi ý như vậy đúng không? Thầy gợi ý như vậy đúng không? Nhiều người. Nhưng mà ai đó mà rất gần gũi với thầy, họ sẽ cúng dường. Nhưng mà nếu mà ai đó không gần gũi với thầy, mà thí chủ mà mới, Phật tử rất là mới, nghe vậy họ sẽ không hoan hỉ được. Đó là chúng ta gợi ý để có được cái gì đó. Nghĩa là sẽ không làm cho Phật tử họ hoan hỉ được. Nghĩa rằng, nghĩa là ngay cái người mà chưa sẵn sàng, cái người nhận chưa sẵn sàng làm cho Phật tử họ sẽ mất lòng, không vui. Nhưng mà đối với bậc thánh đệ tử thì sẽ làm cho Phật tử họ vừa lòng, hoan hỷ. Và nó sẽ làm thanh tịnh cái vật cúng dường. Và họ cũng không có cái dính mắc tới cái vật cúng dường nữa, đúng không? Và nhiều khi chúng ta dính mắc vào sự cúng dường, chúng ta dính mắc vào thí chủ. Đó là cái vấn đề của tỳ kheo. Và tương tự như vậy, đối với những người cúng dường, họ cúng dường có dính mắc vào người nhận, dính mắc vào vật cúng dường, và đó cũng lại là một vấn đề khác, một vấn đề nữa. Và nếu mà chúng ta thoát khỏi cái sự dính mắc và thí chủ không có dính mắc vào người nhận, và người nhận tỳ kheo không dính mắc vào thí chủ, thì sẽ rất là tốt. Và trong cái trường hợp này, bậc thánh đệ tử ở đấy là thanh tịnh cái vật cúng dường, làm cho cái vật cúng dường đó cho cái quả lớn, tại vì các ngài xứng đáng là nhận vật cúng dường. Tại vì cái sự an tịnh của thí chủ, thì thí chủ sẽ cho cái quả lớn. Và Anchali Karaniyo nghĩa là bậc thánh đệ tử là xứng đáng để nhận cái sự chắp tay cung kính. Nghĩa là Bậc Thánh Đệ Tử là xứng đáng để đảnh lễ bởi cả thế giới, cả thế gian cung kính là chắp hai tay vào nhau, như là chắp hai tay vào nhau đó, hai bàn tay đó, như là chắp hai tay lên đầu để đảnh lễ. Khi ở đây chúng ta thấy rằng thì là Anchali đó, như là chắp hai tay lên trán đảnh lễ, thì đó gọi là Anchali Karaniyo, nghĩa là chúng ta chắp tay lên đầu, chắp tay lên trán. Okay, anyway. Nghĩa là như vậy, đó gọi là Anchali Karaniyo. Thầy không cần phải giải thích đúng không? Chúng ta đã biết rồi. Anchali Karaniyo, cho ta lên chán, cho ta lên bên trên chán. Và cái cuối cùng đấy, Anuttarang Punyakaitang Lokasa, là bậc thánh đệ tử ở đây. Đệ tử là phiền phước điền cao thượng của chúng sanh không đâu sánh được. Nghĩa là bậc thánh đệ tử là cái nơi mà trên thế giới này không để so sánh được. Đó là cái nơi mà gieo phước, không để so sánh được. Không thể nào so sánh được, trên khắp thế gian thì không thể nào so sánh được. Nghĩa điều đó nghĩa rằng, và bây giờ trong cái mảnh đất này, như trong cái đường này, trong dọc đường chúng ta đi, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta mà trồng lúa, trồng gạo, trồng lúa, hay là trồng hoa, hay là trồng cây, thì chúng ta không thể trồng được. Tại vì cái đất ở đây á, nó rất là khô cằn, cằn cỗi, không có nào mà gieo hạt mà trồng cây rồi trồng những cái hạt lúa các thứ được. Và chúng ta phải cho rất nhiều phân bón vào thì chúng ta mới có thể trồng trọt được. Nghĩa rằng bậc thánh ở đấy thì giống như là cái đất màu mỡ, cái mảnh ruộng màu mỡ, mà dù họ bỏ những cái hạt bình thường thì nó vẫn có thể mọc lên được và cho quả lớn, và có những tạo những cây lớn cho quả lớn. Thì đó thì gọi là Anuttara, là không so sánh được Anuttara. Punya Khai Tàng là phước, Punya Khai Tàng ở đây là thiện, thiện pháp hay là phước báu, là cái phước điền. Punya Khai Tàng là phước điền, là cái thửa ruộng. Trong cái ruộng chúng ta có thể trồng rất là nhiều thứ khác nhau, và ruộng là ruộng phước. Nó sẽ sanh khởi, nó sẽ sanh sản lớn hơn, to hơn. Thì đó là những cái phước điền cao thượng không nên nào so sánh được. Cái này rất là đơn giản đúng không? Thực ra không phải là cúng dường đa ná không đâu, và rất là nhiều thứ khác, ví dụ là nghe pháp, hành thiền. Chúng ta có thể học thiền từ vị tỳ kheo đó, chúng ta có thể học rất nhiều thứ từ vị tỳ kheo đó, nó trở thành cái phước báo rất là lớn. Nếu không có vị tỳ kheo đó chúng ta không học được đúng không? Và đó gọi là Punya Khetang, không chỉ cúng dường không, và rất là nhiều thứ khác mà có thể sản sinh ở đó, sinh ra ở đó. Và bây giờ là niệm giới ở đây. Và bây giờ chúng ta đã học và 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp và 9 ân đức Tăng. Và trong trường hợp ân đức Tăng ở đây thì chúng ta có cái gì đó để hình dung. Tỳ kheo, chúng ta có Sangha, chúng ta có Tỳ kheo, chư Tăng, Sangha. Là cũng như vậy, chúng ta có thể hình dung và niệm ân và tùy niệm 9 hồng ân của Đức Tăng. 9 ân hồng ân Đức Tăng. Và chúng ta không có truyền thống ở Miến Điện, nhưng mà Tích Lan ấy có truyền thống. Khi mà cúng dường cái gì đó cho Sangha, thì họ sẽ tụng Subhutibano, Bhagavato, Savakasango, là họ tụng như vậy. Đó là truyền thống của Tuyên Tích Lan, là cả cái lúc mà cúng dường như vậy thì họ sẽ tụng kinh đảnh lễ chư Tăng, Subhutibano. Và không chỉ vậy, thầy đã tới Siddhipada, là Siddhipada là ngọn núi rất là cao ở bên Tích Lan, Siddhipada. Khi mà thấy có thầy đỡ đó thì một cô bé gái cũng tụng Subhutibano. Cái này rất là đặc biệt, không phải ở đâu có, chỉ có Tích Lan mới có cái đó. Khi mà thấy chư Tăng là họ đã tụng Subhutibano, ngay cả đứa bé gái nhìn thấy chư Tăng, họ đã tụng như vậy. Còn đứa bé trai, bé gái ở Miến Điện thì sẽ không tụng như vậy. Thì có những cái câu thơ của Miến Điện khác ở bên Tích Lan. Thì như vậy, cái điểm chính ở đấy, khi mà chúng ta đi làm những cái tùy niệm khác nhau, Phật, Pháp, Tăng, hay bất kỳ cái tùy niệm nào, thì đó là những cái pháp chân đế. Mặc dù chúng ta nói rất là nhiều thứ là xứng đáng cúng dường, xứng đáng được cung kính, xứng đáng được đảnh lễ, chắp tay, vân vân, thì đó là về giới đức, đúng không? Đó là nói về giới đức và định tuệ, ba cái này, giới định tuệ, và ba lúc nào có ba sự tự hành đây. Và theo cái cách nhìn, góc nhìn khác nhau, cái hướng tới khác nhau, thì hướng tiếp cận khác nhau, chúng ta có thể làm giới, định, hay là cung kính, là chúng ta có thể làm như vậy. Và bất kỳ thứ gì, chúng ta có thể chọn bất kỳ cái ấn nước nào, và chúng ta có thể dùng là bất kỳ cái sự thực hành giới định tuệ nào, và chúng ta có thể thấy thực hành bậc thánh, bất kỳ sự thực hành của bậc thánh nào, thánh thực hành nào, chúng ta có thể đi theo cái hướng, tiếp cận cái hướng như vậy để niệm ơn Đức Phật, Pháp Tăng, và bây giờ chúng ta là niệm ơn Đức Tăng, và liên quan đến ba cái sự thực hành. Và như vậy, như chúng ta là không có hiểu cái dễ dàng, tại vì đó là những cái pháp chân đế, chúng ta không thể chứng được jhana một cái dễ dàng. Thì bằng cái những tùy niệm, niệm ơn Đức Phật, niệm ơn Đức Pháp, niệm ơn Đức Tăng, chúng ta thì chỉ có thể chứng được tới cân định, không có cao hơn cân định được. Và dựa trên cân định, chúng ta có thể hành thiền vipassana, hành thiền minsat, cũng có khả năng, đúng không? Và bây giờ sila, niệm giới là rất là mới mẻ đối với chúng ta, đúng không? Chúng ta chưa học cái này bao giờ, đúng không? Niệm giới rất là, ngay cả báo ở báo tôi là thầy cũng chưa có dạy, thầy cũng chưa dạy nữa. Là niệm giới, thỉnh thoảng thầy có dạy niệm giới, đặc biệt rằng một số người mà không phải Phật tử, không có nền tảng Phật tử, là Phật tử, lúc đó thì thầy mới nói một phần về giới của họ, không phải tất cả. Và niệm giới, bảo niệm giới của họ ấy, một phần là giới của họ đấy, và niệm giới của họ đấy. Và thỉnh thoảng thầy cũng nói họ cũng thực hành niệm bố thí, niệm thí á. Và như vậy rất là nhiều người họ hỏi như là không phải Phật tử có chứng được thiền đạo quả niết bàn hay không. Cái đó rất là xa. Nếu mà ai đó mà chứng đạo quả thì chắc chắn họ sẽ là Phật tử một cách tự nhiên, một cách chắc chắn. Và để một bên, đạo quả một bên đi. Nếu mà họ chỉ cần thực hành Vipassana một cái đúng đắn, thì chắc chắn họ sẽ thành Phật tử, 100% Phật tử. Và bây giờ có rất là nhiều Phật tử, một nửa là Phật tử 50%, đối với nửa không có tôn giáo, một nửa là Phật tử, một nửa không phải tôn giáo, nhưng họ chưa có kinh nghiệm về Vipassana. Và như vậy, và họ cũng hỏi cái gì là cái sự khác biệt giữa sự khác biệt giữa người Phật tử thực hành thiền và người không phải Phật tử thực hành thiền. Đương nhiên, nếu một người Phật tử tới tu viện để hành thiền, chúng ta có thể hỏi họ thực hành Buddha Nusati, niệm ơn Đức Phật, niệm ơn Pháp, niệm ơn Đức Tăng, tại vì họ biết, họ cung kính. Nếu mà không phải Phật tử, chúng ta không dạy ba cái niệm ơn này được, tùy niệm này được. Và trong những Phật tử có rất là nhiều những cái nhóm Phật tử nhỏ nhỏ, và trong truyền thống của họ không nói nhiều về Phật Pháp Tăng nhiều, nó rất là mới mẻ đối với họ. Thì thầy, và thầy có thấy rất nhiều ở vị tỳ kheo, họ nói là Theravada, nghĩa là họ nói là tỳ kheo Bắc Tông hay Nam Tông, hay là, nhưng mà cái tư tưởng họ rất là giống với về Thiên Chúa giáo. Thầy gặp một vị tỳ kheo ở sân bay và có nói chuyện với thầy, và họ nói rằng họ đã bị được gửi tới, Đức Phật gửi tới, được gửi vị đó tới để thuyết pháp, nghĩa là giống như là bị được thọ ký, đúng không? Cái đó cũng xảy ra đối với Phật giáo. Trong Phật giáo của chúng ta, nhưng rằng nó rất là mới, rất là lạ đối với thầy, thầy thấy rất là lạ. Nhưng là mọi nơi, nếu mà vị đã nói những cái như vậy, vị đã dạy những cái thứ như vậy cho đệ tử của họ, học trò của vị đó, và theo họ, vị học trò theo đó, theo sự thực hành của vị đó, thì rất là tồi tệ. Chúng ta không biết là vị đã dạy học trò như thế nào nữa. Và đương nhiên là sẽ không dạy đúng đắn được. Và những người đó thì họ sẽ không sẵn sàng mà chấp nhận niệm hồng ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Nếu chúng ta có những Phật tử như vậy, thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà dạy người ta niệm ơn Đức Phật được. Và nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta có thể niệm ơn Đức Phật, niệm ơn Đức Tăng, niệm ơn Đức Pháp, niệm ơn Đức Tăng bằng cách tùy niệm như vậy, chúng ta có thể chứng được cân định và có thể thực hành Vipassana và thực chứng được đạo quả và niết bàn. Nếu không phải Phật tử thì thầy không biết. Và bây giờ thầy nghĩ thầy dừng lại ở đây, đúng không? Và ngày mai Sila Nusati niệm giới, chúng ta có thể tự học trước đi. Và rất là nhiều thứ để giải thích ở đây. Do they understand? Đây là ngày 14 mọi người sẽ rời đây. Và như vậy, nếu mà chúng ta có cuốn sách gì đúng không? Chúng ta có chúng ta đã đặt xe ô tô rồi đúng không? Thầy không phải là vị thầy mà dạy cho online đúng không? Tức là mọi người không học online đúng không? Mà thầy cũng không muốn dạy online hay dạy trên mạng đâu. Nhưng là thầy không có làm việc để cho danh vọng, cho tiếng tăm. Và ngày 14, buổi sáng ngày 14 chúng ta có thể tiếp tục đó. Và bây giờ thực ra rồi, thầy đã thay đổi rất nhiều thứ rồi đúng không? Thế bây giờ mọi người muốn thầy dạy thêm 30 phút nữa. Nếu không có hỏi thì ok, thầy sẽ dạy thêm 30 phút nữa. So no question now? Nếu không có hỏi đúng không? Có mấy câu hỏi ở đây. Câu hỏi tiếng Trung Quốc. Nếu nói về vị thánh Sotapanna, thánh Dược Liêu mà bị chứng thiền thì cái thiền cái đó có bị mất hay không? Có còn bị mất thiền hay không? Thì đó là câu hỏi. Nếu còn bị rớt thiền hay không, mất thiền hay không? Đối với một vị thánh không thể. Nghĩa rằng như là giảm thiền hay là mất thiền không thể. Đối với một vị thánh, giả của một thánh thì không bao giờ bị mất đi và không bao giờ bị rớt thiền hết đó. Chỉ có người bình thường phàm phu thì mới bị mất thiền, rớt thiền. Còn đối với bậc thánh họ chứng thiền thì không thể rớt thiền được, không thể mất thiền được. Như là đây là nói, thầy nói là nếu mà họ thực sự thực hành thiền Vipassana thì là Phật tử, nhưng bây giờ có hai cách thực hành thiền Vipassana. Đối với cô có một cô hỏi như vậy. Thì như vậy họ là Phật tử hả? Có đúng không? Thì một trong hai cái. Nếu đúng Vipassana thì họ là Phật tử. Nhưng bây giờ rất là nhiều cái Vipassana giả. Nên chính vì thế họ không phải Phật tử. Đúng không? Thì họ là... Thì bảo quên ca có phải Vipassana giả không? Thầy nói, thầy không muốn nói. Và bây giờ đấy. Và bây giờ là chúng ta tiếp tục hay là hỏi? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Không có phải nhiều đấy. Không có nhiều đấy, chỉ có 8. 8 cái điều về giới. Silanusati. Có 8 điều về giới. Nghĩa Akana, nghĩa là không có cái giới nào mà bị đứt giới ở giới đầu và giới cuối. Và thầy sẽ viết ra nha. Thầy sẽ viết ra. Dễ hơn cho chúng ta. 10 giới cũng có khả năng. Thầy sẽ viết giới 10 giới ra, từ 1 tới 10. Đúng không? Thầy sẽ viết ra từ 1 tới 10 giới. Từ giới thứ nhất, từ giới thứ 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Among the 10. Trong cái 10 giới này. This one broke. Thì cái giới này bị đứt, giới này bị đứt. Đó gọi là khanda, nghĩa là bị đứt cái giới, nghĩa là cái đầu tiên và cái cuối cùng. Nếu mà năm giới là 1-5. Một giới và năm giới. Giới thứ nhất và giới thứ năm. Nếu chúng ta có giới Padimokkha thì cũng tương tự như vậy. Giới đầu tiên và giới cuối cùng. Là, nghĩa là chúng ta đứt giới đó thì là khanda, là rách giới. Như là chỉ có hai giới thôi, giới đầu và giới cuối. Chúng ta bị đứt thì gọi là khanda. Giống như cái đầu tiên và cái cuối cùng ấy, là một trong hai cái đấy. Chúng là đứt một trong hai giới đó. Tức gọi là Khanda. Đúng không? Có thể là một trong hai giới đó. Giới đầu và giới cuối. Và đối với tỳ kheo, nếu giới đầu, nếu mà chúng là đứt giới đầu là không còn tỳ kheo nữa. Đó là giới bất công trụ Parajika rồi. Đúng không? Còn cái cuối cùng thì không sao. Thì vẫn còn là tỳ kheo. Và tiếp theo, Achita. Nhưng không có giới nào. Bị rách ở giữa, bị lúng lỗ ở dưới, ở giữa. Chúng ta có 10 giới đúng không? Ở trong trường hợp này chúng ta có 10 giới ở đây. Trong trường hợp trên bảng chúng ta viết đây. Cái cuối cùng. Nhưng là không phạm. Cái đầu tiên không phạm. Nhưng mà còn lại những cái thứ trong 8 giới ở giữa đó là họ bị phạm. Nhưng chỉ 1 trong 8 giới ở giữa. Thì gọi là Chita. Chita. Nếu mà không phạm thì không có giới nào phạm thì gọi là Achita. Achita. Achita. Achita. Achita ở đây. Nghĩa là không bị lúng ở giữa. Những cái đầu giới đầu tiên và giới cuối cùng là trong sạch. Chỉ có cái thứ hai và cái thứ chín. Một trong cái giới thứ hai tới thứ chín là bị đứt. Thì chúng ta gọi đó là Chida. Chida. Ở đấy, nếu mà không phạm gọi là Achita, nghĩa là không có giới nào phạm. Một trong không có giới ở giữa nào phạm hết. Nhiều khi chúng ta dịch từ Bali sang tiếng Anh, nó rất là phức tạp. Thực ra để nói để dễ hơn đúng không? Theo cái dịch thì nó rất là phức tạp ở đây. Nhưng mà nói, thầy giải thích ở đây dễ dàng hơn. Asabala là lốm đốm đó. Là lốm đốm, cái giới không bị cái giới nào. Bị lốm đốm ở giữa ở đây. Nghĩa là không có giới nào là bị nghĩa là bị đứt giới. Là cái đầu tiên ok, cái cuối cùng ok, giới cuối cùng ok, nhưng mà cái thứ hai và cái thứ ba bị đứt, hay là cái thứ ba thứ tư bị đứt, hai giới tối thiểu là hai cái giới liên tục như vậy bị đứt giới, bị hư hỏng cái giới đó thì trở thành cái lỗ lớn đúng không? Nếu mà chúng ta có rất là nhiều những cái lỗ như vậy. Và nếu chúng ta mà cái lỗ thứ nhất và lỗ thứ hai mà nó gần nhau thì thành cái lỗ lớn đúng không? Nếu chúng ta đứt giới một giới thì không nói như vậy được. Mà đây là tối thiểu là hai, đứt hai giới liên tục như vậy. Thì đó gọi là Kamasa. Còn nếu không có đứt thì gọi là Akamasa. Asabala, gọi là Sabala, Asabala. Cái thứ ba, Asabala, Kamasa đây. Nghĩa là không có giới nào bị đứt. Nghĩa là ở giữa. Ở đây nghĩa rằng. Cái thứ hai, giới thứ hai ok. Cái thứ ba bị đứt. Cái thứ tư ok. Cái thứ năm bị đứt. Nghĩa là ngắt quãng như vậy. Nghĩa là ngắt cách nhỏ như vậy. Thì đó là Kamasa, đứt giới như vậy. Còn nếu không có phạm thì gọi là Akamasa. Đúng không? Tương tự như vậy. Một ok, giới thứ hai phạm. Cái thứ ba ok. Cái thứ tư phạm. Thì đó là Kamasa. Và tương tự như vậy, cái thứ tư, cái thứ 10 ok, cái thứ 9 phạm, giới thứ 9 phạm, 8 ok, giới thứ 7 phạm, thì như là phạm lỗi mà nó cách nhau như vậy. Nó gọi là Kamasa. Và thầy đã biết ra rồi. Cái dịch rất là khó hiểu đúng không? Cái bản dịch tiếng Anh cũng rất là khó hiểu đúng không? Như là thầy, nhiều khi thầy cũng bị rối cái đoạn này, thầy cũng không hiểu nữa. Như chúng ta chia làm 4 nhỉ? Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, nếu chúng ta không có phạm là bất kỳ giới nào, đúng không? Đấy là điểm chính, rất là rõ ràng. Chúng ta chia rất là nhiều nhóm khác nhau, là chia ra rất là nhiều nhóm khác nhau, nhưng mà tóm lại, đây là từ kinh điển Bali, như là từ chánh tạng đó. Chúng ta có thể học những cái điều này trong chánh tạng, rất là phức tạp để nhớ, đúng không? Nhưng đối với người Bình Điện thì không sao. Dễ dàng đối với người Miến Điện. Tại vì như là người Miến Điện rất là dễ dàng để nhớ, tại vì rất là quen thuộc với những cái cách học ở đây. Nếu chúng ta tóm tắt lại 4 là bốn cái phẩm chất này, là chúng ta không có phạm bất kỳ cái giới nào. Được gọi là Achita, Asabala, Akamasa. Ở đấy, Akanda, Achita, Asabala và Akamasa. Tóm lại là không phạm bất kỳ một giới nào. Pujisa là cái giới nào? Pujisa là giải thoát. Như cái giới thoát khỏi là cái làm tham ái, như là cái nô lệ của tham ái. Nhiều khi chúng ta giữ giới là chúng ta mong muốn được có gì đó để danh vọng hay lợi dưỡng, chúng ta giữ giới, nhưng là chúng ta là nô lệ của cái tham ái, của tham dục, của tham, đúng không? Nghĩa là rất là nhiều thứ khác là chúng ta có. Chúng ta mong muốn cái gì đó, như là để cho sinh tái sinh cảnh giới tốt đẹp hơn, hay tái sinh một con người tốt hơn, hay là người thông minh hơn. Rất là nhiều cái mong muốn, nghĩa là với cái tham, với cái ái, hay là mong được cái sự tốt đẹp trong tương lai, thì đó là Bodhisattva. Nếu mà chúng ta thoát khỏi cái đó, gọi là Bodhisattva. Nghĩa rằng chúng ta mong muốn cái gì đó thì chúng ta đừng, tốt nhất đừng giữ cái giới nào hết. Nếu mà chúng ta làm giữ giới là vì cái mục đích nào khác. Ở đây Pujisa là thoát, nghĩa là thoát khỏi về cái nô lệ của tham ái. Nghĩa là cái người tự do. Vinyupasata nhưng được tán thán bởi người trí. Nghĩa rằng cái giới này được tán thán bởi những người giới giống như là Đức Phật, bậc toàn giác. Thực ra nếu ai mà nó làm mà phạm cái lỗi thì Đức Phật sẽ dùng cái từ Bali. Như là cái người vô dụng, là Đức Phật không có tán thán những người như vậy, những người mà phá giới. Nếu ai nó thực hành tốt về giới, Đức Phật sẽ tán thán. Đức Phật cũng tán thán, Đức Phật độc giác cũng tán thán, cũng tán thán, xứng đáng để tán thán, nhưng là giới chúng ta phải thanh tịnh. Và xứng đáng là được tán thán bởi người trí, bậc thánh. Nhưng khi chúng ta giữ giới tốt đẹp, thì rất là nhiều người mà không có giới sẽ ghét chúng ta. Đó là trường hợp ngoài đây. Và chúng ta biết rằng khi Hà năm ngoái thầy nhập vào ở India, Kabiya là có xếp ở tu viện ở một đêm, và thầy nói đừng có sắp xếp ở tu viện. Thì thầy họ mới hỏi tại sao. Và khi mà chúng ta vào tu viện có thì họ rất là vui, họ chào đón chúng ta, chúng ta sống theo kiểu của chúng ta. Khi mà chúng ta đi khỏi tu viện thì họ ghét, những người trong tu viện họ ghét chúng ta. Khi họ vào, chúng ta vào thì họ rất là vui chào đón, nhưng chúng ta sống theo cách của chúng ta, cái riêng của chúng ta, nó rất là khác với cái truyền thống của họ ấy. Và sau khi chúng ta đi thì họ đã ghét chúng ta rồi. Thì chính vì thế là đừng có sắp xếp mà ở một đêm hai đêm hay là thuyết pháp, thuyết pháp thì cũng không sao lắm, nhưng mà đừng làm bất kỳ thứ gì để cho vật thực ở đó hay là để trú sư ở đó, tại tu viện đó, nó không có thuận tiện lắm. Và sau đó vì đấy thấy rằng khi chúng ta tới nơi nào đó thì những tỳ kheo đó không vừa hoan hỉ, chúng ta tới họ cũng không hoan hỉ, không có chào đón, họ không có vui, tại vì cái thầy của các vị đó và chúng ta cũng hoàn toàn khác biệt với họ. Và cái điều nữa, Aparamattha. Khi mà chúng ta Paramattha ở đây, Paramasa, tương tự từ Paramasa. Khi chúng ta nói là Paramasa, là chúng ta nói về lý trí tà kiến ở đây, nói về hai. Như là giới ở đấy là không cùng với ái và tà kiến, tham ái và tà kiến. Nhưng nhiều khi chúng ta làm giữ giới với tà kiến hay là tham ái, chúng ta giữ giới. Ví dụ như là tham ái là chúng ta thấy và tà kiến nữa, đúng không? Thì nắm chặt vào cái tà kiến và tham ái mà chúng ta giữ giới. Nhiều khi chúng ta giữ giới, chúng ta có chứng ngộ Niết Bàn được. Nhưng giới là chỉ là đủ rồi, không cần hành gì khác, chỉ hành giới thôi. Và rất là nhiều người họ nói tôi không có lỗi nào, bất kỳ cái lỗi nào, tôi không có hành thiền, đúng không? Ngay cả miền Điện chúng ta cũng có những hạng người như vậy. Đối với nước khác thì có nhiều hơn thế nữa, nhiều cái tà kiến hơn nữa. Tôi không làm có lỗi gì, Tại sao mà tôi phải đánh lấy Đức Phật? Tại sao mà tôi phải sám hối? Rất là nhiều thứ như vậy. Đó là tà kiến, nắm giữ cái tà kiến. Chúng ta giữ giới, nhưng mà chúng ta lại nắm giữ cái tà kiến, bám chặt vào cái tà kiến. Nhiều khi chỉ có giới là đủ thanh tịnh. Khi chúng ta giữ giới với cái tà kiến, thì đó gọi là paramattha. Nếu chúng ta thoát khỏi những cái đó thì gọi là aparamattha. Đó là một phẩm chất. Và cuối cùng, cái cuối cùng ở đây, Samadhi, Samvatantika, nghĩa là sung mãn về định. Giới là dẫn tới định, cần định và an chỉ định và cái định về đạo, quả. Nghĩa rằng, nghĩa định của chúng ta để đủ để tạo nên cái định như vậy. Nếu chúng ta có những phẩm chất như vậy, thì chúng ta có thể niệm giới. Và bây giờ, Thầy sẽ nói một câu chuyện về Ngài Mahatissa. Ngài đã lên đá mà làm đập dưới gãy chân của Ngài. Thầy đã nói một lần ở đây rồi. Một lần đây Thầy đã kể câu chuyện về Ngài Mahatissa. Khi mà chúng ta tới những cái trường thiền, chúng ta có cơ hội để nghe những bài pháp từ những vị thầy thiền sư, chúng ta có biết rằng là vì Mahatissa đã đập lên đá, đập gãy cái chân. Và quý vị thầy đó nói là khi ngày Mahatissa nói niệm là đau và chứng ngộ Niết Bàn, chúng ta có thể nghe một số câu chuyện hay là những truyền thống khác, chúng ta có thể nghe dạy như vậy. Rất là nhiều những pháp sư thiền sư, những người thuyết pháp họ cũng nói như vậy, ngay cả Miến Điện vậy, họ nói là ngày Mahatissa niệm đau và chứng Niết Bàn. Thực ra khi mà chúng ta thực sự đọc ở trong chú giải tí, ở trong như chú giải của Kinh Đại Niệm Xứ Mahatissa Sutta, ngay phần đầu giới thiệu là chúng ta có thể thấy được cái phần nói về câu chuyện này. Tại sao là trong câu chuyện này, sau khi mà Ngài đập gãy cái chân của Ngài thì Ngài phải niệm giới trước, Silanusati. Và tại vì cái giới của Ngài, và bây giờ Thầy cũng viết xuống dưới này, Vamocha đấy là hân hoan. Và trong cái phần footnote đó, là Thầy có viết Pamucha đây. Và đó hỷ sinh khởi, và Pasati an tịnh sinh khởi, và Samati và Viraga Vimuti và giải thoát sinh khởi, Iribida Tarabuddha Nibida Viraga Vimuti, và theo thứ tự như vậy. Thì theo thứ tự như vậy chúng ta có thể đọc trong sách. Và đấy, Samadhi Svadhika, nghĩa là giới của Ngài đủ mạnh để chứng ngộ tất cả những điều này. Ngài là chứng đến cân đính, và Ngài có thể hành Vipassana, và Ngài có thể chứng đạo và quả. Và trong một đêm đó, Ngài hành thiền. Và đó năng lượng của giới hạnh. Rất nhiều thứ để giải thích ở đây, đúng không? Nhưng mà đây chúng ta nói một cách đơn giản, đây là giới, niệm giới. Và Ngài Mahatissa niệm giới. Và còn vài phút nữa, chúng ta có thể thì ngày Mahatissa là ngày niệm giới trước, sau đó ngày có lực cất định và hành thiền Vipassana và chứng được đạo, quả và Niết Bàn. Rất là nhiều chủ đề khác họ nói là ngày Mahatissa niệm đau và chứng Niết Bàn, cái đó không phải, và chứng đạo không phải. Nếu chúng ta đọc lặp lại, chúng ta phải lưu ý ở đây. Rất là nhiều thứ như vậy. Như Thầy nói một cái ví dụ ở đây. Ở ngày Mangala Sutta, khi chúng ta đọc bài kinh Hạnh Phúc Kinh, Ayati Virati Papa Majjhapamasa Sangamo. Papa ở đây. Papa ở đây nghĩa là thì tránh xa cái ác, điều ác. Đức Phật đã nói rồi, tránh xa điều ác. Và Đức Phật cũng tiếp tục, Majjhapanasasangamo, tránh xa và rượu và cái chất say. Nếu chúng ta nói về dùng cái chất say, và chúng ta đã nói papa ở đây, thì chúng ta không phải nói về chất say ở đây, nó chính là nó chính là cái điều ác rồi. Tại sao nó quan trọng? Tại vì chính vì nó quan trọng nên Đức Phật phải nói lại hai lần để cho chắc chắn và nhấn mạnh. Nhiều khi nó cái điều quan trọng. Ví dụ như là rất là nhiều người dư giới. Tại sao? Tại vì bởi vì nó không muốn ra sinh vào địa ngục nên họ dư giới, đúng không? Không phải vì tâm từ, tại vì họ thương bản thân họ quá lấy kỳ. Nhiều khi tại sao họ dư giới? Tại vì họ muốn tái sinh và có chư thiên, có đều à. Tại rất là ít người thì họ muốn, rất là ít người muốn nói muốn chứng ngộ Niết Bàn, rất là ít, đúng không? Hành tiền để chứng ngộ Niết Bàn, rất là người nói như vậy. Chính vì thế nó quan trọng. Nếu nó quan trọng như vậy nên Đức Phật mới lặp lại hai lần để nhấn mạnh. Thực ra đây nói rằng Paramasa, chúng ta đi thì Paramatha, chúng ta có hai. Nhưng khi chúng ta học và Tamasangani, Bồ Pháp Tổ chỉ có đi thì Paramasa, Tamasangani. Thực ra đấy, giới là cái nhân mà sanh nên định samadhi. Chính vì thế, nếu mà chúng ta hành định, nghĩa là cái định hành định tốt hơn thì chúng ta làm cho giới mạnh hơn. Và chúng ta chắc chắn nhiều khi chúng ta không có cung kính giới thì chúng ta có thể làm mất hết mọi thứ. Mất hết định, mất hết mọi thứ. Nên chúng ta phải cung kính giới. Tại vì giới là cái nhân để sanh lên định. Sila là cái nhân để sanh lên samadhi. Và đây có một câu hỏi thầy trả lời. Rất là nhiều. Ví dụ như là Sila. Rất là nhiều giới Padimokkha, giới bẩm Padimokkha. Hầu như Kayakama, Vichikama. Và nhiều giới thân, khẩu. Và rất là ít. Và có cả Manokama, nghiệp cho tâm. Còn thường là tâm và ý và tâm và khẩu. Nếu mà không có tâm ý thì không thể làm phạm giới được. Chính vì thế ở đây, chúng ta không thể nói là bạn thấy tính cách loài có thể nhận ra cái lỗi. Và rất là nhiều, như là tạo ý, có tạo ý hay không tạo ý, đó là trong giới bổn Padimokkha. Chúng ta phải xét cái trường hợp có tạo ý hay không có tạo ý. Nếu chúng ta nói là chánh định ở đây là tới từ giới hạnh, giới đức. Nếu người có giới đức thì nó sẽ tạo nên cái nhân, tạo nên định, cái đó là có mối liên hệ với nhau. Giới thì rất là khó để mà nói. Là nhiều khi có một số người tránh kiến, một số vị thầy nói tránh kiến. Thầy biết có một vị thầy từ Thái Lan. Tới bao tuổi à? Vị xuất gia bao tuổi à? Vị nói rằng khi mà có vấn đề về Vinaya, về luật, vị phải hỏi vị thầy tế độ. Và khi mà thầy tế độ nói gì đó, nghĩa là đừng có tin vào đức như thầy nói, là vì thầy đó tế độ nói là tin, nghĩa rằng không có tin, đừng có tin vào kinh điển, đừng có tin vào kinh điển, đừng có tin vào Đức Phật, như là đừng có tin gì hết. Thì chính vì thế và chú giả vào kinh điển, chính vì thế nhưng vị đó không chịu được, và với đi vì không chấp nhận cái lời trả lời của vị thầy tế độ của vị đó, và vị đó bỏ cái chùa đó. Nên chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có, nếu mà vị thầy thái độ vị thầy như vậy, chúng ta không thể tin được. Còn gì nữa không? Chúng ta còn gì nữa không? Chaganosati và niệm thí ở đây. Chúng ta tiếp theo là phần cái phần niệm thí. Chaganosati, bố thí. Chaganosati. Trong cuốn sách của chúng ta, Mananosati có phần niệm chết, niệm sư chết. Trong cuốn sách của chúng ta có. Tại vì cái này là phiên bản mới, thầy mới viết ra, nên là sách của chúng ta sẽ không có phần Marananosati, phần niệm sự chết. Chào mừng, người là chồng. Chào bao nhiêu? Mời gọi chào bao nhiêu? Phiên bản tiếng Anh có. Base number, sir, yes, base number. What a base number is impossible here. Đương nhiên phải có cái số trang rồi, nếu không có số trang thì rất khó để mà tìm. Đây phiên bản mới. Tài mới, chúng ta là dùng cái phiên bản cũ. Còn tài mới viết thêm vào trong này. Okay. Có câu hỏi đây. Trước khi chết, lúc quan tử. Vì khi đồ tử thì lúc đó có cái tướng của chết hay không thì tất cả đều có những cái lộ trình tâm, chúng ta đừng có nghĩ là chung với cái lộ trình tâm chúng ta không nghĩ nổi như lộ trình tâm. Nghĩa là nó nhanh hơn cả âm thanh và cái lộ trình tâm nhanh hơn cả cái máy bay nữa. Chúng ta có thời gian để nhìn đúng không? Chúng ta có âm thanh của chúng ta có thể là nhìn thì có thể nhanh, rất là nhanh. Chúng ta thấy là máy bay cũng rất là nhanh. Cái âm thanh của chúng ta, tốc độ âm thanh cũng rất là nhanh, nhưng mà cái lộ trình tâm sẽ nhanh hơn nữa. Khi mà họ đo, như là đo vậy, đo 5 ánh sáng, cái 5 ánh sáng của, như là tốc độ của lộ trình tâm nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Nếu bây giờ đo ánh sáng, đo các vì sao là bằng cái đơn vị là ánh sáng, 5 ánh sáng. Thầy không biết là dùng tiếng, thầy đọc tiếng tiếng Miến thôi, tiếng Anh thầy biết là gọi là gì, đó là cái đo cái khoảng cách bằng ánh sáng. Về đây có câu hỏi lần trước, vì họ là Đức Phật là không phải là vật chất mà là không có vật lý mà là về cái tâm. Đức Phật là có thân vật lý khi mà Đức Phật còn tại thế, nhưng bây giờ là thân vật lý của Đức Phật đã không còn nữa. Nhưng mà vì họ là cái vị đó có thể hình dung cho Đức Phật là giống như hình dáng, giống như là hình vuông không? Nghĩa là dài, rộng và cao cùng một cái chiều, dài, rộng và cao bằng nhau được không? Vì hình dung có thể hình dung Đức Phật giống như là hình vuông được không? Tại vì Đức Phật là chỉ là cái gì đó mà chúng ta hình dung bằng tâm của chúng ta thôi. Thì vì có thể hình dung Đức Phật là giống hình vuông được không? Đó là câu hỏi. Nếu mà không có cái sắc, không có cái sắc vật lý, làm sao chúng ta có thể hình dung được? Nếu mà không có cái sắc, không có một cái thân vật lý, làm sao chúng ta có thể hình dung được? Thì chúng ta có một cái vấn đề ở đây. Lúc trước là chúng ta có một cái tranh luận giữa về Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo ở Miến Điện, nghĩa là nó không có xa Bờ Gô lắm, ở gần Bờ Gô á. Là nghĩa là họ phản ánh chỉ trích về Phật Giáo rất là nhiều. Họ nói rất là nhiều thứ xấu về Phật Giáo, người Thiên Chúa Giáo đó. Mà lúc đó một người học giả Miến Điện mới nói là, thế là quý vị có nhìn thấy Chúa của quý vị không? Quý vị nói là không, Chúa là chỉ là trung tâm thôi chứ không phải là cái gì đó thân xác vật lý. Thì cái vị học giả Miến Điện đó, vì đó rất nhiều, có biết cái nhiều câu chuyện về Thiên Chúa Giáo. Vì nói một ngày đó là Jacob và Chúa đánh nhau. Jacob với Chúa đánh nhau ở nghĩa địa. Thì ông Jacob này như là cái câu chuyện chỉ ở bên Thiên Chúa Giáo đó. Jacob và Chúa đánh nhau ở nghĩa địa. Thì lúc đó thực ra Jacob đã đánh Chúa và sau đó Chúa và thả ra. Thì Jacob bảo nói không, không thả. Thì sau đó là Chúa đánh cho Jacob một trận, đánh là gãy xương đùi luôn, gãy hông luôn. Thì học giả Miến Điện mới nói rằng là vì nói là Chúa là chỉ là về tâm thôi, không phải là thân vật lý, thì làm sao mà không thể, nếu mà bằng tâm không ấy thì làm sao mà có thể đánh Jacob được đúng không? Thì làm sao mà Jacob đánh Chúa mà sao Chúa đánh Jacob được? Nếu chúng nói về tâm thì chúng ta không thể nói về hình dáng hay màu sắc được. Cái đó là thứ rất là buồn cười đúng không? Nếu mà nó chỉ nói là cái danh thôi. Thôi thì làm sao chúng ta tự hình dung được đúng không? Hình dáng màu sắc các thứ được. Lần câu này câu hỏi tiếng Trung, có một người bạn. Và có người bạn Phật tử, nhưng mà là Phật tử nhưng không mà giữ bất kỳ giới nào. cố gắng thực hành rất là tốt, thực hành nhưng mà không có muốn giữ giới, không giữ giới, không giữ bất kỳ giới nào. Như là vì lo lắng là giữ thọ gì giới, nhưng mà thọ giới nhưng không giữ giới được. Khổ đúng không? Như là thực ra đây. Và quy tam bảo và thọ giữ giới là cùng đi cùng với nhau nếu mà là Phật tử. Và khi mà thọ quy tam bảo nhưng không giữ giới thì không phải là 100% là Phật tử đâu. Nếu mà không thọ quy tam bảo mà không giữ giới, không thọ trì giới thì không phải là một người Phật tử 100%. Còn gì nữa? Như là lấy xin thọ trì 3 giới hay 4 giới có được hay không? Mà cả giới nữa. Ok. Và đấy. Chúng ta nhìn ở đây. The first one is cái đầu tiên. Ok. Lava priyanta sila. Lava priyanta sila. So you can search. Là chúng ta có thể tìm thấy cái nghĩa của priyanta trong từ điển priyanta. Sure. Limited or boundary, sure. Như là cái danh giới. Lava means? Lava. Okay. Là lợi dưỡng. Sila. Là giới đức, giới hạnh. Giới đức. Giới hạnh. Bị giới hạn bởi lợi dưỡng. Thì cái nghĩa của cái từ này. So why? Vì như vậy tại sao chúng ta phá giới, đó là đứt giới, thì có thể là cái này. Okay. Đúng không? Nghĩa rằng để giữ giới, hay để chúng ta có được cái gì đó, thì chúng ta phải phá giới. Thì đây là cái giới này, như là cái bất thanh tịnh của giới. Và tiếp theo, jasa priyanda sila. Thì cái giới chúng ta bị giới hạn bởi danh vọng. Jasa chúng ta biết rồi. Jasa, nghĩa của danh vọng là gì? À, của jasa là gì? Đó là có tùy tùng đồ chúng, danh vọng tiếng tăm. Đó là từ jasa. Nghĩa là tùy chúng, như là bạn của chúng ta, xã hội chúng ta. Là uống một chén rượu. Để giao hữu, nếu chúng ta từ chối thì sẽ như thế nào? Nếu chúng ta nhận thì như thế nào, đúng không? Thì mời người ta mời chúng uống rượu để xã giao đó. Thầy đã gặp một người châu Âu. He's also professor. Vì đó là giáo sư, professor. He didn't drink. Vì đó không uống rượu. Nhiều khi những bữa tiệc, tiệc tùng, nếu người ta hỏi vì đó uống rượu hay là gì đó để xã giao, vì đó từ chối, thì vì đó nói, người ta nói rằng vị này không có thân thiện. Vì đó nói rất là đơn giản thôi. Nghĩa là tình bạn của chúng ta không có thể nào tạo nên bởi một cái chén rượu này được. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng một chén rượu rất quan trọng cho cái tình bạn của chúng ta, thì chúng ta hãy dừng lại. Rất là rõ ràng. Nên cái tình bạn này một chén rượu không làm nên tình bạn của chúng ta. Nghĩa là jasa priyanta. Và tiếp theo, chúng ta cũng có chúng ta đã biết rồi đúng không? Anga. Organs, limbs, sure. Như tất cả cái chi, cái bộ phận, cái chi. So limited by. Nghĩa là chúng ta giới hạn bởi. Limbs or organs. Như cái chi hay là. Nếu chúng ta nói về sự thật, nếu nói sự thật thì bị cắt lưỡi. Hay nếu nói sự thật, chúng ta sẽ bị móc mắt. Thì chúng ta bị giới hạn bởi. Cái bộ phận là chúng ta phải giữ giới. Nếu mà chúng ta không giữ giới thành priyanta, chúng ta phải giới hạn bởi cái từ đó. Và cuối cùng cái rất là quan trọng ở đây. Và chỉ có Đức Phật, Đức Bồ Tát Bodhisattva mới có thể làm được thực hành cái giới này. Cái giới vừa rồi là nếu mà bị mất cái bộ phận cơ thể cũng có thể để mà giữ giới. Là nó bị giới hạn bởi đó. Và cái đó là Jivita, là mất mạng sống, cái đời sống. Vì đó có thể hy sinh cái mạng sống để giữ giới. Nếu nghĩa rằng, như vậy nghĩa rằng, nếu chúng ta nói Pariyanta ở đây, nghĩa là giới hạn, hay danh giới, là giới hạn, đó là nghĩa từ Pariyanta. Như là giới của chúng ta. Nếu mà chúng ta nói chúng ta sẽ chết, chúng ta mà phải giữ giới. Nếu chúng ta không giữ giới, chúng ta phải chết. Nếu chúng ta sẽ chết hay là phá giới, có hai lựa chọn thôi. Tại vì nếu bị đó chết thì sẽ không có biết giới, thì gọi là chita, pariyanta, như là hy sinh mạng sống để giữ giới. Và lava pariyanta. Yasa abriyanta là ngược lại với nó. Anga abriyanta. Jivita abriyanta. Như là không giới hạn. Không danh giới. Abriyanta. Không bị danh giới, không bị giới hạn bởi tất cả những thứ này. Nếu mà chúng ta thành tựu, thành công để vượt qua hai cái này. Hai cái đầu tiên này. Sila Parami. Sila Parami. Chúng ta thành tựu. Giới Parama, Sila Parami, đúng không? Nếu chúng ta có thể vượt qua hai cái này, nếu chúng ta không có Pariyanta và nếu chúng ta có Sila Parami, cái đầu tiên nếu chúng ta làm vượt qua cái này, Sila Viva Parami. So the last one. Và cái cuối cùng là giới giới bậc trung và giới bậc thượng. Upa Parami là giới hạn bậc thượng đó. Standard Parami, medium Parami. Giới hạn bậc trung, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, bậc tối thắng. Jivita Parami nghĩa là có thể hy sinh cái mạng sống để giữ giới. Jivita Patta Parami nghĩa là giới hạnh cao thượng, bậc nhất. Sila Paramatha Parami. So, và như vậy, what kind of parami? Loại paramatha parami nào? Nhiều khi nó rất là tệ. Nó rất là khó khăn để mà giữ giới như vậy, đúng không? Rất là tồi tệ để giữ giới. Nó phụ thuộc vào chúng ta là ai. Nếu chúng ta đủ chín muồi, đủ vững vàng, thì nó trở lại bình thường, chứ không phải là cái điều tồi tệ đâu. Đúng không? Và trước khi mà chúng ta xuất gia, như là đời sống xuất gia rất là khổ, rất nhiều thứ vấn đề, đúng không? Tương tự như vậy, sau khi xuất gia là chúng ta thấy là nó là bình thường, đúng không? Tương tự như vậy, trước khi mà chúng ta vượt qua kỳ thi, chúng ta nghĩ là rất là khó để vượt qua kỳ thi, để thi đó, nhưng mà sau khi học xong rồi, chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều dễ dàng, đúng không? Tương tự như vậy, trước khi mà thầy học xong, thì thầy nghĩ rằng, rất là khó để mà thi đó, mà thầy thấy rất là nhiều người bạn của thầy là thi trượt. Chờ rất là nhiều năm. Và khi mà thầy thực sự là thi đỗ rồi, thầy thấy không có gì đặc biệt cả. Và tương tự như vậy. Có rất là nhiều người họ nói rằng rất là tồi tệ. Tại sao mà chúng ta phải hy sinh cái mạng sống của chúng ta cho được cái việc giữ giới? Tại sao? Nhưng chúng ta có thể biết rằng rất là nhiều người mà bây giờ, vài năm trước, là có một cái cuộc bão ở Philippines, lũ lụt ở Philippines, có một đứa trẻ rất là bé, còn bé rất là bé và muốn cứu rất là nhiều người vì nó rất là mệt rồi, đứa bé rất là mệt rồi, nhưng mà cái lực cuối cùng là vì muốn cứu một đứa trẻ nữa và vì chết do kiệt sức, đứa bé đó, đứa bé trẻ nó chết do kiệt sức. Ví dụ như là vậy, trong cái tâm vì đó chỉ có một thứ thôi, là cứu người. Thì được sóng thần ở Philippines, bão lụt ở Philippines nữa. Nhưng là vì đó, có thể hy sinh cái mạng sống để cứu người khác. Nhưng trong tâm vì đó như vậy. Sila Paramatha Parami. Chúng nói cũng là Dana Paramatha Parami. Có thể là vì như là đứa bé đã cứu người khác. Nên là thể cũng dùng mạng sống hay là do giữ giới hay là gì đó. Có rất là nhiều người như vậy. Nhưng hy sinh cái mạng sống vì đó cứu người khác. Ở Miến Điện, lịch sử Miến Điện, cái lịch sử cái thời cận đại này mới đây. Chúng ta không nói về lịch sử đi. Và đây cái hiện đại này. Khi mà Mandalay đã thể Mandalay có một mở trường Pali, một số vị tỳ kheo muốn thực hành Đầu Đà Dutanga. Ngay ở Pali, trường Pali, trường học Pali cũng có một số họ thực hành Dutanga Đầu Đà. Và có rất là bệnh, rất là nặng ở bao tử, bệnh bao tử. Vì ở bệnh viện là một vài tuần hay vài tháng ở bệnh viện, không, mà vì đó không nằm, không ăn. Nghĩa là không ăn hai bữa, chứ lúc nào chỉ ăn một bữa. Và bác sĩ mới nói, khuyên vì đó là ăn lại hai bữa, và để uống thuốc và nằm xuống, nhưng mà vì đó từ bỏ tất cả. Vì đó vẫn thực hành cái hành Dutanga, và cuối cùng là vì đó chết. Chết trong tư thế ngồi ở tại bệnh viện. Vì đó chết và chết ngồi ở bệnh viện. Và như vậy, ai có thể tin được điều đó xảy ra? Chúng ta có thể biết rằng vị đó nguyện thực hành Đầu Đà tới khi vị đó chết, như là cái giới của vị đó rất là cao thượng, giới bậc thượng. Sau khi nguyện đời, vị đó chắc chắn, vị đó thực hành theo lời nguyện. Cái đó không phải cái đường có đường sai, nhưng người ta nói cái đó là cái sự mà rất là khó hành, nhưng mà đối với đó là bình thường. Đối với chúng ta có thể nó rất là khó, đúng không? Đối với tại cái ba mặt của vị đó rất là cao, rất là nhiều, nên là vị đó đối với đó là bình thường. Như là bao nhiêu kiếp vị đó đã từng hành như vậy rồi, chúng ta không biết, đúng không? Nhưng lịch sử của Miến Điện chúng ta có rất là nhiều câu chuyện như vậy, tương tự như vậy. Rất là nhiều cái ngày trưởng lão, đại trưởng lão cũng từng hành Dutanga, Đầu Đà, và các ngài cũng chết trong tư thế đang ngồi. Rất là nhiều chứ không phải một. Và thầy biết cái vị này, tỳ kheo này rất là trẻ, và thầy biết vị đó cũng mới ở đây thôi. Và trong trường hợp với Parami Balamat, thì nếu mà chúng ta làm giới hạn nhiều quá, thì nó trở nên rất là rẻ rúm, đúng không? Nếu chúng ta bị giới hạn rất là nhiều, thì cái giới chúng ta trở nên rất là rẻ rúm, đúng không? Nếu mà chúng ta nói rằng một giới, hai giới, ba giới, và cuối cùng không có giới nào nữa, đúng không? Chúng ta mặc cả. Phải không? Và có một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Cậu phải hỏi là về bậc thành Anagami, đánh bất lại là không được phép mà buôn bán rồi kiếm tiền. Nghĩa rằng từ Anagami ở đây sẽ không bao giờ mà phá làm đứt một trong mười giới, nghĩa là sẽ không còn buôn bán nữa, kinh doanh nữa. Họ các ngài mà đã chứng Anagami rồi sẽ không còn buôn bán nữa. Người đã chứng rồi thì đó là tự nhiên, không buôn bán mà không liên quan đến tiền bạc, không kinh doanh. Bây giờ chúng ta phải luyện tập là giới phần, nhưng mà đối với các bậc Anagami bất lai là cái đó là cái điều tự nhiên. Tự nhiên là họ sẽ giữ 10 giới nghiêm ngặt và không có làm phạm một trong 10 giới đó, và sẽ không còn giữ tiền, không còn buôn bán nữa. Đó là một cách tự nhiên. Còn nếu mà vì người ta muốn để sống cuộc đời mà sống cư sĩ, mà để sống được thì họ biết nhiều hơn chúng ta biết nữa cơ. Giống như Adhikara là vì Brahmon, trước vì là Peter Anagami cư sĩ, và đó là một người làm bình gốm, và vì đó không cần làm nghề nghiệp gì, nhưng mà vì đó không giữ tiền, vì đó để cái bình gốm ở đó và đổi lấy để người ta để gạo, đặt gạo đó là lấy bình gốm, và vì đó thì nấu, tự nấu để ăn, lấy gạo đó nấu ăn, đổi lấy rau và gạo thôi chứ không lấy tiền. Và bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây. Okay. Sure. Okay now. Chúng ta bắt đầu, chúng ta dừng lại đây ha. Idame punya asavakaya vaham hodu idame punya nibbana sabbacayo hodu mama punya bhagan sabbasadanam pacemi. te sabe me samam punya bagam labadu sadu sadu sadu.